Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, cắn răng, một, mặt trời giữa trưa thiêu đốt mặt đất, gạch đá dưới chân bỗng rác như muốn bốc khói. Chúng tăng nhân bị an trí trong quảng trường nóng đến nổi lè cả lưỡi ra. Kỳ thực nóng không phải là vấn đề là khác. Bị nhốt ở chỗ này, ngay cả nước miếng đều không có mà uống, hứng nắng suốt mấy canh giờ, mồ hôi sớm đã chảy khô. Thậm chí một số người trong đó đã ẩn ẩn có dấu hiệu hôn mê. Vô số quân sĩ luân phiên kéo căng trường cung chỉ tới quảng trường. Ở vòng ngoài, mỗi nén hương, sẽ có một đội quân sĩ tuần thị qua, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Huyền Trang. Từ đầu tới đuôi, Huyền Trang vẫn chỉ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Đám người Thiên Bồng im lìm bất động hộ vệ bên cạnh hắn. Một tên tăng nhân tay dơi, bộ dạng lắm la lắm lét nhìn chung quanh hai hồi. Rồi len lén cúi đầu dùng tay áo che khuất mặt đi. Nước. Có nước. Có kẻ đột nhiên kêu rít lên, lập tức, vô số tròng mắt đều trông sang nơi này. Ấm nước trên tay tên tai dơi, choang một tiếng, rơi rớt xuống đất. Nước trong ấm từng ực chảy ra, rất nhanh đã loang đầy đất. Lập tức, toàn bộ đám tăng nhân đều trợn tròn mắt. Không đợi tên tai dơi kịp vươn tay nhặt lên, ấm nước đã bị một tăng nhân to béo đoạt lấy. Trả ta. Tên to béo hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn ấm nước trong tay, rồi cười hì hì nhìn tên tai dơi đang kinh hoảng kêu gào. Nhanh trả ta. Một tiếng quát lớn, cả người tên tai dơi bổ nhào tới tên to béo. Nhưng thân hình nhỏ gầy như hắn làm sao có thể là đối thủ của tên to béo được. Chỉ thấy tên to béo dùng một tay ngăn tên tai dơi, tay còn lại cầm lên ấm nước chút vào miệng. Nước mát thuận theo khóe miệng chảy xuống. Nước là nước. Cho ta một chút, cho ta một chút. Rất nhanh, tăng nhân bốn phía đều kịp thời phản ứng, bọn họ lũ lượt nhào tới chỗ hai người kia, tấn tốc đánh thành một mảnh. Trong tiếng kêu thảm, một tên trưởng lão tuổi tác khá cao đứng ở bên khu múa tay chân khuyên can, không ngờ lại bị người xô đẩy ra ngoài, tức đến nổi dậm chân, sau cùng ngồi liệt xuống đất ngao ngao khóc lớn. Trong cảnh hỗn loạn, Huyền Trang từ từ mở mắt ra, nhẹ giọng nói, Tam Thái Tử có thể hạ mưa. Làm dịu cơn khát của chúng tăng được không? Tiểu Bạch Long ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi đầu nhìn quân sĩ tay lăm lăm dương cung ngoài quảng trường. Lại nghiêng mặt sang nhìn Thiên Bồng ở bên, muốn hạ mưa phải bay lên trời. Sớm đã nói sau lưng bọn họ tất có người sai khiến hạ mưa không khó. Then chốt là ta vừa đi, sợ là có đi mà không có về. Nói rồi, Tiểu Bạch Long hỏi biểu đệ nằm tại bên cạnh, khát không? Đa Khiết vội vàng lắc lắc đầu. Ta không sao nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức biểu môi nói với Huyền Trang, không sao, chẳng chết được. Trước khi chúng ta tới, mỗi ngày bọn họ đều làm việc quần quật trong mỏ đá, chẳng phải cũng đâu có sao. Không dễ chết vậy đâu. Giờ khác trước khác. Huyền Trang nhẹ giọng nói, ngày thường, tuy bọn họ cũng làm việc quần quật, nhưng ít ra còn có miếng nước để uống. Giờ bị khốn ở chỗ này, nếu không cẩn thận say nắng, đó là chuyện của chính bọn họ. Tiểu Bạch Long quay mặt đi không nhìn Huyền Trang, thông thả nói, đừng nói với ta cái gì mà Tây Hành phổ độ chúng sinh, ngươi muốn phổ độ chứ chúng ta đâu muốn phổ độ. Hơn nữa, lúc trước khi ngươi viết thư giúp thôn dân chẳng phải đã nói rồi. Nếu không can hệ tới thần tiên yêu quái, ngươi không thể dựa chúng ta, như quả việc gì cũng dựa vào chúng ta. Sau này còn ai tiếp bước ngươi? Phen lời này nói cho Huyền Trang á khẩu không đáp. Thoáng do dự một lúc. Huyền Trang ngước mắt đành chịu nhìn những tăng nhân đang tranh đoạt nước uống kia, thở dài một hơi, lần nữa khép mắt lại. Nhắm nghiền. Thấy thế. Quyển Liêm chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Bạch Long, khe khẽ đá hắn một cái. Làm gì đấy? Hà chút mưa. Có ít nước, mọi người đều thoải mái. Chẳng phải ngươi cũng nóng đến khô cả họng. Không đi. Tiểu Bạch Long trừng mắt lườm hắn, bực bội gắt. Muốn đi thì chính ngươi đi. Ta mà đi được thì còn nhờ ngươi làm gì? Nói thế nào ta đều không đi, chuyện có lớn bằng trời cũng phải đợi Đại Thánh Gia trở về rồi tính. Dùng khóe mắt nghiêng liếc đám tăng nhân đang giày vò tới lui kia, Tiểu Bạch Long thông thả nói, nếu bọn họ có thể chịu đựng được đến lúc Đại Thánh Gia trở về, thì cứu. Chịu không được, vậy chỉ trách mệnh không tốt. Thấy không khuyên được, Quyển Liêm đành quay sang nhìn Thiên Bồng, đang muốn nói gì đó. Lại thấy Thiên Bồng nháy mắt với hiệu, ra hiệu đừng nói gì cả. Hết cách, Quyển Liêm đành khom lưng ngồi xuống. Nguyên soái, đành lòng nhìn bọn họ tiếp tục như thế. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Thiên Bồng. Ngươi cứu được ai? Chính bởi muốn cứu bọn họ, chúng ta mới không thể không lưu lại. Nhưng cũng chính bởi muốn cứu bọn họ, chúng ta lại hại bọn họ. Thôi đi, trách nhiệm của chúng ta là hộ tống Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành, không nên quản, quản không được. Thì đừng quản. Trong ý thức, Tiểu Bạch Long đột nhiên cắm một câu, ta lại cảm thấy bọn họ chết rồi cũng tốt, chết rồi, Huyền Trang Pháp Sư không lý nào ở lại đây, chúng ta cũng không cần cố kỵ. Hắc hắc, bằng chúng ta mà muốn dắt Huyền Trang Pháp Sư rời đi, dễ dàng như bẩn. Quyển Liêm biểu môi muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày vẫn không nghĩ ra câu chữ đối đáp thích hợp, chỉ phải đành thôi. Lúc này, sau nhiều lượt hỏi dò, cuối cùng hầu tử thật không dễ dàng mới tìm được lối vào sơn môn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, song lại ngần ngừ bất định, chẳng biết có nên tiến vào không. Thanh Tâm chắc đang ở trong. Nếu nàng ở đó, Trầm Hương nhất định cũng có mặt. Nhưng mà liệu lão đầu tử có ở đó không? Nếu có, thấy mặt biết nói gì đây? Nếu ta hỏi Trầm Hương chuyện ba mẹ hắn, Thanh Tâm liệu có ngăn trở? Chắc nàng sẽ cười nhạo ta. Không đúng, nàng còn chưa biết vì sao ta muốn hỏi Trầm Hương, hẳn không cười mới đúng, quên đi, không quản, cười một cái cũng đâu chết ai. Cứ thế do dự hồi lâu, cuối cùng hầu tử cắn răng, lần nữa liên hệ với Thiên Bồng, xác nhận mọi sự ổn thỏa, bèn ông lấy tâm thái không vào hang cọp sao bắt được cọp con, từng bước men theo bậc thềm uốn lượn leo lên. Chương 662, cắn răng, 2, trong đình viện, Trầm Hương đang sắp mình ngồi xiên xẹo trên bàn đá tập viết. Phía đối diện là hai người Thanh Tâm và Tước Nhi. Bút phải cầm cho chắc. Trầm Hương vội vàng nâng tay cầm bút lên cao nửa phần. Ai dạy ngươi thế ngồi lạ lùng như vậy? Trầm Hương vội vàng ngồi thẳng dậy. Run chân là thế nào? Nào có ai vừa viết chữ vừa run chân? Trầm Hương vội vươn tay ấn chắc đầu gối. Hai hàng lông mày nhíu lại đến nỗi tưởng vặn được ra nước, lại không lá gan cãi lại, chỉ biết chịu đựng. Tước Nhi ở bên nhìn mà không nhịn được che miệng cười khanh khách. Lúc xưa, cũng có một người từng dạy nàng như vậy, lúc ấy là ở đâu xuất cung. Khi đó, nàng còn tưởng mình là Tước Nhi, cả ngày chỉ nghĩ tới sẽ có một ngày được nhìn thấy con khỉ trong mộng kia, đáng tiếc sau tiếng cười ngắn ngủi, ánh mắt Tước Nhi dần trở nên hiu quạnh. Hiện nay thân làm quản sự đâu xuất cung, nàng có được thọ mệnh vô tận. Nhưng thọ mệnh vô tận đó rốt cục để làm gì, chính nàng cũng nói không rõ. Chuyện cũ như mây khói, đứa nhỏ này sao thế không biết. Thanh Tâm vỗ mạnh thước lên bàn. Tức giận nói, cha hắn là thầy dạy chữ, thế mà mấy tuổi rồi, cư nhiên chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu. Trầm Hương thoáng rụt rụt cổ, không dám lên tiếng. Nhìn hàng chữ ngoằn nghèo như dung dế dưới bút Trầm Hương, Thanh Tâm cả giận nói, trước khi tới đây ngươi từng viết chữ bao giờ chưa? Hồi bẩm sư phó. Trầm Hương cẩn thận đáp nói, viết qua có điều giấy đắt quá, cha ta không cho viết nhiều. Chỉ có giấy mới viết được. Sắc mặt Thanh Tâm càng lúc càng khó coi, thể tre không được. Cùng lắm thì cầm khúc gỗ viết xuống dưới đất. Nhất định là ngày thường lười biếng không luyện chữ. Tước Nhi lại nhìn không được bật cười, quên đi, chẳng phải lúc nhỏ Thanh Tâm mùi mùi cũng ham chơi. Trầm Hương giống sư phó. Cũng là hẳn nên. Nói rồi, Tước Nhi đứng dậy rút đi tập giấy dưới bút Trầm Hương, đặt ở trong tay nhìn một hồi, nói tiếp, hơn nữa, chữ này thật ra không đến nổi tệ, luyện từ từ, sau này sẽ càng tốt. Trầm Hương nhấc bút lông lên, rón rén ngước nhìn Thanh Tâm. Thoáng trầm mặc chốc lát, Thanh Tâm biểu môi trừng Trầm Hương một cái. Nói, hôm nay luyện đến đây cái đã, đến nội thất luyện 500 lần thổ nạp, hít thở. Trước lúc hoàng hôn tất phải hoàn thành. Trầm Hương vội gật đầu, nhanh chân chạy vào trong nhà, mãi lúc lâu mới nhớ ra bút lông còn ở trên tay, lại tất tả chạy về mang đi giấy và bút mực. Bước chân nhẹ như chuột, lo sợ nhất thời không cẩn thận lại chọc khiến Thanh Tâm của trách. Nhìn theo lưng ảnh Trầm Hương. Tước Nhi thở dài một hơi nói, giờ làm sư phó, mới biết cái khổ của người sư phó. Lườm Tước Nhi một cái, Thanh Tâm thông thả nói, chủ yếu là đồ đệ này không cố gắng. Vậy ư? Tước Nhi cười khanh khách nói, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, ngươi hy vọng hắn biết được bao nhiêu chữ. Lại không phải thần đồng. Hơn nữa, lúc ngươi 5 tuổi, cũng có khá hơn chút nào đâu. Tước Nhi tỷ. Thanh Tâm phòng má nói, ngươi có thể đừng nhắc chuyện lúc ta còn bé trước mặt hắn được không? Ta còn phải làm sư phó nữa đấy. Được được được, sau này không nhắc nữa. Tước Nhi che miệng cười lên. Thanh Tâm phốc một tiếng, cũng cười theo. Trong đình viện, hai người ngồi bên bàn đá, trò chuyện thân thiết như tỉ mùi ruột thịt. Gió nhẹ từ từ thổi qua, tán lá trên chạc cây khẽ rung động. Hồi lâu, Tước Nhi nhẹ giọng hỏi, phía hắn, ngươi không tới nữa à? Không. Thanh Tâm lắc lắc đầu, nhìn ánh mây phiêu đãng trên thiên không, thì thào nói, đi cũng ít gì. Hắn đã hận ta thấu xương. Sao thế được? Ta cũng không biết, tóm lại là phi thường chán ghét. Kỳ thực ta cũng có hơi chán ghét chính bản thân mình mím môi. Thanh Tâm thông thả nói, quên đi, bị chán ghét cũng tốt, dù sao hắn không tới tìm ta, ta cũng không đi tìm hắn, hai bên bình an vô sự. Cúi đầu, hai tay Thanh Tâm xoa nắng vào nhau, nhẹ giọng nói, ta vốn nghĩ chỉ cần để hắn đừng đi Linh Sơn. Hắn hồi đầu, ta cũng có thể an tâm. Chỉ cần thời gian đủ lâu, mọi người đều quên, sự tình cũng nhạt. Chẳng qua ta quá ngây thơ rồi, hắn căn bản không nghe ta. Chuẩn xác mà nói, thì hắn như tảng đá dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng, ai nói cũng không nghe, cũng chẳng ai ngăn trở được hắn. Hơn 600 năm qua đi, ngoài mặt thì có vẻ thu liễm một chút, kỳ thực bản chất vẫn vậy. Có lẽ Phong Linh, hoặc Tước Nhi thực sự có thể khuyên được. Thanh Tâm ngước đầu nhìn Tước Nhi một cái, chớp chớp mắt nói, người biết ta không phải chỉ là có ký ức mà thôi, một lần chuyển thế, đã thành người khác. Một khi nói toạc ra chậm rãi khép mắt lại, Thanh Tâm thấp giọng nói, một khi nói toạc ra, ta không biết phải đối mặt hắn thế nào, hắn cũng không biết phải đối mặt ta ra sao, làm vậy có nghĩa lý gì không? Đương sơ Phong Linh còn lo lắng bị hắn đánh đi địa hồn, giờ ta cả lý do để lo lắng đều không có, lúc hồn phi phách tán, địa hồn đều hủy, còn đâu nữa mà đánh. Vậy hiện tại ngươi tính thế nào? Thanh Tâm lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có lẽ, cái gì đều không làm mới là tốt nhất. Tu Bồ Đề sư phó dặn ta chờ hắn lấy kinh thành công rồi nói cho hắn, nhưng ta không muốn. Khẽ nghiêng mắt sang, Tước Nhi chú ý thấy lúc nàng nói lời này, hai tay siết chặt vào nhau. Trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm nhẹ giọng nói, Tước Nhi tỷ, ngươi cùng theo Thái Thượng sư phó lâu vậy rồi, có thể tiêu trừ ký ức chuẩn xác được không? Ngươi muốn tiêu trừ ký ức hai đời trước? Thanh Tâm gật gật đầu. Không làm được. Tước Nhi khẽ lắc đầu nói, chuyện này, trong thiên hạ, toàn đạo môn chắc chỉ có sư phó, Tu Bồ Đề tổ sư có thể làm được. Những người khác mà loạn động tay chân, sẽ có ẩn hoạn rất lớn. Ký ức, tình cảm, đều là những thứ vô cùng phức tạp, không thể tự tiện động vào. Nói xong, Tước Nhi cẩn thận liếc nhìn Thanh Tâm. Có một thoáng chốc nào đó, Tước Nhi đọc được một tia thần thái thất lạc trong mắt Thanh Tâm. Chẳng qua, gần gần chỉ chợt lóe mà thôi. Rất nhanh, Thanh Tâm đã trở lại như thường, hít một hơi thật sâu, tùy tiện nói, không sao, không cắt bỏ được, thì ta tự mình nghĩ cách quên đi. Chỉ cần không để ý, dù nhớ cũng đã có sao. Đúng không? Một năm không quên thì 10 năm, 10 năm không quên thì 100 năm, 100 năm không quên thì lời còn chưa dứt. Chỉ nghe, quang một tiếng, một thân ảnh từ trời giáng xuống vững vàng đặt chân lên bàn đá bên cạnh hai người. Hầu tử nhìn quanh bốn phía một lượt, thuận miệng nói, ta tới tìm Trầm Hương, không liên quan tới các ngươi. Nói xong, xoay người nhảy xuống bàn đá, đi vào trong nội thất. Bỏ lại Tước Nhi và Thanh Tâm sững sờ ở đương trường. Chương 663, vẫn sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Thanh Tâm đương trường vỗ án mà lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Hầu tử dừng chân, từ từ quay đầu lại, thông thả nhìn Thanh Tâm, làm gì? Ta tìm Trầm Hương, đâu phải tìm ngươi. Tước Nhi khẽ kéo chéo áo Thanh Tâm, lại bị Thanh Tâm đẩy ra. Đây là chỗ của ta. Ta biết. Chỗ của ta, há dung ngươi xông loạn. Ta cứ xông đấy, ngươi định làm thế nào? Lúc nói chuyện, hầu tử đã rút kim cô bổng khỏi tay, nắm trong tay. Nếu đã náo cương, không bằng trực tiếp xé phá da mặt, như thế cũng đỡ phải lúng túng. Đây là cách nghĩ của hầu tử. Ngươi! Thanh Tâm tức thì điên lên. Giận trừng hầu tử quát, ngươi còn dám gây sự tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Cũng không phải lần đầu tiên gây sự tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lúc ta đại náo thiên cung ngươi còn chưa ra đời. Tiện tay vung côn, hầu tử trùng trùng giọng mạnh xuống đất, vẫy vẫy tay hỏi Thanh Tâm, có muốn thử không? Tước Nhi hoảng loạn nhìn tới nhìn lui trên thân hai người. Thanh Tâm nghiến răng ken két, đôi mắt long lanh giận trừng hầu tử, hai hàng lông mày cau chặt như muốn rỉ máu. Làm sao? Không dám. Không dám thì ở yên đấy cho ta tìm trầm hương. Quay đầu nhìn vào trong nhà, hầu tử thông thả hỏi, hắn ở trong, ta biết. Không cần ngươi bồi đâu. Nói xong, còn cười hì hì nhìn Thanh Tâm một cái. Cái nhìn này, lập tức khiến Thanh Tâm cảm giác khí huyết dâng lên. Nàng xoay người bạc lấy bội kiếm. Trong cơn hoảng loạn, Tước Nhi vội vươn tay ấn chặt. Khẽ cúi đầu, hai mắt Tước Nhi mở to lắc lắc đầu ra hiệu cho Thanh Tâm, lại lúng túng cười cười, quay đầu nói với hầu tử, đại thánh gia, đến cùng là sư huynh sư muội. Cần gì phải nóng tính như thế? Một lời không hợp liền muốn động thủ, cần gì? Hầu tử chậm rãi co tay lại, hỏi, sao ngươi cũng tới đây? Tước Nhi khẽ khom lưng hành lễ, nói, ta và Thanh Tâm muội muội xưa nay vẫn giao hảo. Đến thăm nàng, ôn chuyện, cũng là điều bình thường. Nếu các ngươi đã muốn ôn chuyện, vậy cứ tiếp tục. Ta đi tìm trầm hương. Nói xong, hầu tử liền muốn xoay người. Đứng lại. Một tiếng kêu dứt, hầu tử lần nữa dừng bước lại, lười nhác móc móc lỗ tai, quay đầu, vẻ mặt khá là bực bội. Ngươi tìm hắn làm gì? Hỏi chút chuyện, hỏi chuyện gì? Không cần ngươi quan tâm. Ta là sư phó hắn. Thì sao? Hầu tử nghiêng đầu, lần nữa vẫy vẫy tay với Thanh Tâm, tới, đánh thắng ta, ngươi nói thế nào cũng được. Đánh không thắng, thì im, đừng càm ràm nhiều thế. Ngươi! Trong mắt Thanh Tâm trợn tròn. Cắn môi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tay nắm chui kiếm khẽ dùng sức, Tước Nhi cả kinh, vội vươn tay ấn lại. Đừng đừng trong đình viện, hai người cứ vậy gườm gườm nhìn nhau. Sắc mặt hầu tử toàn là vẻ khiêu hấn, Thanh Tâm dường như sắp khóc. Ngươi có ý gì? Ta đã không đi tìm ngươi, ngươi còn tới đây làm gì? Nơi này là sư môn của ta, ta không thể tới ư. Đừng quên, ta còn là sư huynh ngươi. Ta làm gì, đâu tới lượt ngươi quản. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Không muốn nhìn thì cút. Có ai ngăn đâu. Trong cơn giận dữ, Thanh Tâm lại muốn rút kiếm, Tước Nhi vội ấn chặt lấy nàng. Luận tu vị. Tước Nhi vẫn cao hơn Thanh Tâm một ít. Giữa lúc cấp bách, Thanh Tâm giãy giụa kêu nói, buông ra. Ta muốn giết hắn. Buông nàng ra. Hầu tử hờ hững kim cô bỗng chỉ vào Tước Nhi, nhếch môi nói, thả nàng ra, để ta nhìn xem nàng định giết thế nào. Đại thánh gia, nàng là sư muội ngươi. Vậy ư? Hầu tử nhìn Thanh Tâm, tự tiếu phi tiếu nói đi thì cũng phải nói lại, đương sơ lúc ta nhập môn các sư huynh đều muốn khảo nghiệm một thời gian. Ta lại chưa khảo nghiệm nàng bao giờ. Vậy có tính sư muội không? Rút kiếm ra, đánh với ta một trận, có thể tiếp được năm chiêu, ta thừa nhận ngươi là sư muội. Đại thánh gia. Đúng lúc này, một đám đạo đồ tuôn vào đạo quan. Những đạo đồ kia nhìn thấy hầu tử, ai nấy đều cả kinh. Một lối đi tấn tốc được nhường ra, ở đầu Múc Thông Đạo, Vu Nghĩa và Vũ Huyên một trước một sau chạy tới nơi này. Đệ tử Vu Nghĩa, tham kiến Ngộ Không sư thúc. Đệ tử Vũ Huyên, tham kiến Ngộ Không sư thúc. Từ đằng xa bọn họ đã hành lễ với hầu tử, chúng đệ tử còn lại thấy thế cũng vội chắp tay. Đệ tử tham kiến sư thúc tổ. Thấy cảnh này, Thanh Tâm đành phải buông lỏng chui kiếm trong tay, bất phẫn nghiêng mặt đi. Vành mắt thấp thoáng lệ quang. Đối với Thanh Tâm mà nói, đám đông trước mắt đều vãn bối, thất thái trước mặt bọn họ, rốt cục là chuyện không hay. Tương tự, hầu tử cũng thu lại kim cô bổng. Tuy so với Thanh Tâm thì Vu Nghĩa và Vũ Huyên là vãn bối, nhưng lại đều là cố nhân, lưu chút tình mọn vẫn là điều nên làm. Nhìn chúng nhân, hầu tử nhăn mày thán nói, biệt lai vô dạng, hiện nay hết thảy trong giám vẫn tốt cả chứ. Nhờ phúc Ngộ Không sư thúc, hết thảy đều an lành. Vu Nghĩa bước nhanh đi tới trước mặt hầu tử, lại cúi người hành lễ. Lễ xong, hắn làm như vô ý liếc sang Thanh Tâm đang tức tối đến mặt mũi đỏ bừng, nhẹ giọng nói, Ngộ Không sư thúc đột nhiên trở về. Không biết có chuyện gì? Có chút chuyện, muốn tìm đứa nhóc gọi là Trầm Hương hỏi xem. À! Vương Nghĩ nhìn về hướng phòng ốc Trầm Hương đang ở, nghiêng người, vươn tay làm tư thế, mời, nói, Ngộ Không sư thúc khó được mới trở về một chuyến, không bằng theo Vương Nghĩa đến đại điện uống chén trà xanh. Về phần Trầm Hương, đệ tử sẽ sai người mời tới, được không? Lão đầu tử có ở trong quan? Có. Sư thúc muốn tới thỉnh an sư tôn. Hắn nói muốn gặp ta ư? Sư tôn chưa từng đề cập. Nếu vậy, thì thôi đi. Nghiêng mặt liếc Thanh Tâm một cái, hầu tử cười hì hì nhấc chân lên, tùy ý bước theo Vu Nghĩa tới đại điện. Ở đằng sau, Thanh Tâm oán hận nhìn theo lưng ảnh hắn. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề chính đang chơi đùa chui pháp khí trong tay. Hắn khẽ nhướng mắt lên nhìn về hướng hầu tử đang đứng một cái, tâm sinh nghi hoặc. Hầu tử vừa đi, đám đông liền từ từ rời khỏi định viện của Thanh Tâm. Sân viện vốn đang kín người hết chỗ thoáng chốc liền chỉ thừa lại ba người. Vũ Huyên chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Tâm, hành lễ nói, Thanh Tâm sư thúc bớt giận, Ngộ Không sư thúc tính tình vẫn luôn như thế. Nhưng ta nghĩ, chắc hắn không có ý xấu nào đâu. Không có ý xấu. Thanh Tâm hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế đá. Nước mắt nín đã lâu chợt trào ra như đê vỡ. Sư thúc đây là nhất thời, đầu óc Vũ Huyên ông lên một tiếng. Trống rỗng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thanh Tâm có bộ dạng này. Không sao. Ngươi về trước đi. Ta khuyên nàng được rồi. Ngước đầu nhìn Vũ Huyên một cái, tức nhi khoát tay ra hiệu cho nàng lui đi. Thanh Tâm chà lau lệ ngân trên mặt, miệng lầu bầu mắng, con khỉ chết tiệt. Con khỉ chết tiệt. Ta đã trốn tránh rồi, hắn còn muốn thế nào, nhưng mà Vũ Huyên dè dặt nói, Ngộ Không sư thúc nói muốn gặp Trầm Hương. Ngay khi đang nói chuyện, cửa phòng chợt đẩy ra. Trầm Hương bước nhanh chạy đến trước mặt Thanh Tâm. Đưa lên thứ gì đó. Chúng nhân định thần nhìn kỹ, phát hiện chỉ là một miếng vải. Tay áo Trầm Hương thiếu mất một góc. Thanh Tâm sửng sốt, tức nhi sửng sốt. Vũ Huyên cũng sửng sốt, ba người đều nhìn chằm chằm Trầm Hương, nhìn khiến Trầm Hương mặt mũi đỏ hồng. Hắn cúi đầu, lắp bắp nói, xin lỗi sư phó. Đệ tử thực sự không tìm được khăn tay đành phải cắt xuống tay áo. Vừa nghe, Thanh Tâm nín khóc mỉm cười, đưa tay ôm Trầm Hương vào trong ngực. Không sao, sư phó không trách ngươi. Sư phó cũng không giữ với ngươi đâu. Thật ư? Thật. Thấy thế, hai người bên cạnh khẽ thở phào. Vậy hiện tại để ta dẫn Trầm Hương đi gặp Ngộ Không sư thúc? Không đi. Thanh Tâm trừng Vũ Huyên một cái. Không đi e là không hay cho lắm. Ngộ Không sư thúc thật không dễ dàng mới về đạo quan một lần. Nếu đã tới, nhất định là có chuyện gấp cũng không đi. Trầm Hương tức giận nói, ai bảo hắn bắt nạt sư phụ ta. Nhìn bộ dạng đôi sư đồ cùng chung kẻ thù này, Vũ Huyên chỉ biết thở dài một hơi, trong hướng Tước Nhi. Ngươi đi trước đi. Tước Nhi nói. Vũ Huyên khẽ gật đầu với Tước Nhi, lại quay sang hành lễ với Thanh Tâm. Đệ tử cáo từ. Nói xong, xoay người lui ra ngoài cửa. Lúc này, trong đại điện, một chén trà xanh nóng hổi được đẩy đến trước mặt hầu tử. Mời sư thúc. Hầu tử nâng trà lên ngửi ngửi, khẽ nhấp một ngụm liền đặt xuống, nhẹ giọng thán nói, ta không biết phẩm trà. Nghe vậy, Vu Nghĩa cười cười, nói, không biết phẩm, sao không học xem thế nào? Học làm cái gì? Phụ dung phong nhã. Cũng không hoàn toàn là phụ dung phong nhã. Vu Nghĩa vuốt trâu dài nói, đạo giáo ta không phải Phật môn, nhập đạo, lại không cần tứ đại giai không. Thế gian này sao mà lắm sắc màu, có người thích trà, có người thích rượu, có người thích cờ, có người thích thư pháp, ai ai cũng có sở thích riêng. Sư thúc đã thành thiên đạo, dù không có bạn đạo Quỳnh Tương cũng trường sinh bất lão. Thọ mệnh dài lâu, nếu không có sở thích gì, chẳng phải nhàm chán. Vừa nghe, hầu tử bỗng bật cười, chỉ vào Vu Nghĩa nói, trước kia ngươi rất nghiêm túc, làm sao, giờ cũng chuyển sang ham thích mấy trò của lão đầu tử. Vu Nghĩa khẽ cười cười. Trước kia tuổi trẻ, giờ niên kỷ lớn, đúng không đều hơn 800 tuổi rồi. Đã là lão đầu, ham thích chút trò vui của lão đầu, có gì không thể. Đúng, đúng, đúng. Hầu tử lại nâng chén trà lên, tử tế phẩm một ngụm, đều là lão đầu cả, ta cũng hơn 800 tuổi. Chỉ đáng tiếc hơn 800 tuổi, lại vẫn không cách nào hưởng thụ thiên luân chi nhạc, có vô số chuyện cuốn thân. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định sẽ tới tìm ngươi học. Đến lúc đó, ngươi nhớ phải dạy ta đấy. Vu Nghĩa vội chắp tay, cười hì hì hành lễ với hầu tử, Vu Nghĩa không dám. Không lâu sau, Tước Nhi dắt Trầm Hương từ từ đi vào đại điện, bước tới trước mặt hầu tử. Gặp hầu tử, Trầm Hương ngoan ngoãn cúi đầu, trong nhãn thần lại tự hồ có phần địch ý, cha ngươi tên gì? Mẹ ngươi tên gì? Khẽ liếc nhìn Trầm Hương, hầu tử vừa hỏi, vừa ra vẻ hờ hững nâng chén trà lên thổi thổi. Nhưng đồng thời lỗ tai cũng thoáng giọng lên. Chương 664, mẫu thân chết rồi. Vừa nghe hầu tử hỏi tới phụ mẫu, Trầm Hương lập tức cảnh giác mở to hai mắt. Giày vải nhỏ nhắn hơi dịch ra sau hai bước, thẳng đến dựa lên Tước Nhi sau lưng mới ngừng lại. Sao vậy? Tước Nhi không người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu Trầm Hương mở to hai mắt, dè dặt nói, hắn hỏi cha mẹ ta làm gì? Nghe được lời này, hầu tử súc mày. Làm sao, không thể nói tên họ phụ mẫu ngươi cho người khác? Trầm Hương chớp chớp mắt, trong nhãn thần tràn đầy địch ý, chắc là mới rồi ngộ không sư thúc dọa hỏng hắn. Rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ. Vu Nghĩa ở bên lặng lẽ pha một chén trà đẩy sang. Nhìn về phía Tước Nhi, khẽ gật gật đầu. Tước Nhi cũng lặng lẽ đáp lễ, không người ngồi quỳ gối xuống. Nâng chén trà lên, Tước Nhi nhẹ giọng nói, chẳng phải vừa nãy sư phụ ngươi đã nói rồi sao? Đại thánh gia muốn hỏi điều gì, nói cho hắn là được. Nhưng mà hắn hỏi cha mẹ ta, hỏi cha mẹ ngươi thì sao? Ngươi tưởng ta sẽ làm gì với cha mẹ ngươi? Hai tay hầu tử chống lấy bắp đùi, mỉm cười nhìn Trầm Hương, ta nói này, đứa nhóc mới mấy tuổi như ngươi, sao giới tâm nặng vậy? Tới, nói cho sư thúc, tính danh phụ mẫu, nhà ở phương nào? Tí nữa sư thúc mua kẹo cho. Biểu tình kia, thực sự không khác gì đám buôn người lừa bán trẻ nít. Nói rồi, hầu tử còn vươn tay muốn sờ mặt Trầm Hương, sợ đến nỗi Trầm Hương vội xoay người, rút chân bỏ chạy. Không đợi hai người còn lại tại hiện trường kịp phản ứng. Hầu tử đã vươn tay, hấp cả người Trầm Hương trở về. Sư phó cứu ta! Cứu ta! Giữa lúc hoảng loạn, Trầm Hương cả kinh kêu lên. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoảng của hai người, hầu tử một tay nắm lấy mạch mông Trầm Hương. Một tay bóp chặt yết hầu, áp chặt cả người đứa nhỏ xuống dưới đất. Quang một tiếng nổ vang, cửa lớn mở rộng. Thanh Tâm nắm lấy bội kiếm phong trần mệt mỏi chạy tới. Vừa vào cửa, bắt gặp hầu tử đè rạp của người Trầm Hương xuống, tức thì sững sờ. Vu Nghĩa cả kinh đến nỗi làm rớt chén trà trong tay, choang một tiếng, nước trà vãi ra đầy đất. Sư phó cứu ta, ngươi muốn làm gì? Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Thanh Tâm giận trừng hầu tử, chen một tiếng, rút ra bội kiếm. Tước Nhi vội vàng giang tay ngăn giữa hai người, nhanh thu kiếm lại. Đại thánh gia không có ác ý, không ác ý. Cách qua Tước Nhi. Thanh Tâm dùng kiếm chỉ vào hầu tử quát lớn, không ác ý sao lại làm thế với Trầm Hương. Tưởng ta không có mắt chắc. Linh lực bắt đầu hội tụ. Tình tự Thanh Tâm rất kích động. Vành mắt hẳn còn sưng đỏ. Mắt thấy thế cục sắp vượt tầm khống chế, Vu Nghĩa vội vàng nắm chặt cổ tay hầu tử, khẽ lắc đầu nói, Ngộ Không sư thúc ngửa đầu lạnh lạnh nhìn Thanh Tâm một cái. Lại cúi đầu nhìn Trầm Hương bị mình siết sao áp chặt dưới đất, khổ sở giãy giụa, sớm đã khóc đến không thở nổi, rồi quay đầu nhìn Vu Nghĩa một cái. Cuối cùng hầu tử lỏng tay ra. Vừa lỏng tay, Trầm Hương lập tức cả lăn lẫn bò trốn tới sau lưng Thanh Tâm. Đừng sợ, có sư phó đây rồi. Ném kiếm xuống, Thanh Tâm một mặt an ủi Trầm Hương, một mặt giận trừng hầu tử. Hầu tử trải ra hai tay, mặt không biểu tình nói, ta không làm gì cả. Một không đánh hắn, hai không mắng hắn. Chỉ là hắn đột nhiên xoay người bỏ chạy, ta mới ra hạ sách chế trụ hắn thôi. Đối với lời của hầu tử, Thanh Tâm không tin. Nàng cúi mặt xoa đầu Trầm Hương nói, Trầm Hương ngoan, nói cho sư phó. Con khỉ điên kia làm gì với ngươi? Đừng sợ, có sư phó làm chủ cho ngươi. Hắn hỏi tên họ cha mẹ ta. Sau đó thì sao? Sau đó liền móc tay ta. Này, ngươi nói cho rõ ràng. Hầu tử chỉ vào Trầm Hương quát, ngươi chạy ta mới móc tay ngươi, ngươi không chạy ta cần gì phải móc. Nói lung tung, cẩn thận ta thịt ngươi luôn đấy, ranh con. Vừa quát, Trầm Hương lập tức sợ đến nỗi ngưng lại nghẹn ngào. Mím môi mở to trong mắt kinh hoảng nhìn hầu tử. Giây phút sau, Trầm Hương qua một tiếng, khóc càng thêm lợi hại. Thanh Tâm hung hăng trừng hầu tử một cái, dắt tay Trầm Hương muốn đi ra ngoài. Bỗng đột nhiên, hầu tử vỗ chưởng xuống đất. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, một mặt hộ thuẫn cự đại chắn lấy đường đi của Thanh Tâm. Thanh Tâm dừng chân. Ở đằng sau, hầu tử hung hăng gầm nói, đứng lại, chờ ta hỏi xong lời muốn hỏi, các ngươi mới được đi. Ngươi định động thủ ở đây. Vu Nghĩa vội vàng sáp tới bên cạnh hầu tử, Ngộ Không sư thúc, ngài cũng đừng, ta biết, yên tâm đi. Muốn đánh? Ta cũng xách đi ra rồi đánh, tuyệt không nện đồ đạc của ngươi. Nói rồi, hầu tử từ từ co tay lại, nhìn Thanh Tâm nói, hồi đáp vấn đề mà ta hỏi hắn, các ngươi muốn đi đâu ta đều không quản. Bằng không, dù sư phó có tới, các ngươi cũng đừng hòng đi. Lời này vừa thả xuống, Thanh Tâm lại vẫn không lùi nửa bước, tiếp tục ôm lấy Trầm Hương. Vu Nghĩa đành chịu lau mồ hôi. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề vuốt trâu dài, khẽ ngẩng đầu lên, nửa buổi, hai hàng lông mày chẳng những không giãn ra, ngược lại càng cau chặt. Trong đại điện, hầu tử nhìn Trầm Hương, vươn tay vỗ vỗ nền đất bên cạnh, lại đây. Đem lời nói rõ ràng. Ta chỉ hỏi hỏi mà thôi, tuyệt không làm gì ngươi đâu. Trầm Hương kéo lấy mép váy Thanh Tâm, tay siết chặt lại. Cúi đầu nhìn Trầm Hương một cái, Thanh Tâm chớp chớp mắt nói, ngươi hỏi phụ mẫu hắn làm gì? Ngươi đừng quản, biết ta muốn hỏi là được rồi. Nếu còn không được, ta đành phải mang hắn đi. Giờ hắn không có nửa điểm linh lực, tra ký ức một cái là biết hết. Nếu ta không cho thì sao? Vậy ta chỉ có thể dở biện pháp mạnh. Vu Nghĩa một bên lau mồ hôi, một bên nhìn tới nhìn lui trên thân hai người. Tước Nhi thì dứt khoát đứng im ở đó, không nói lời nào. Cảnh này, nàng cũng không biết nên nói gì mới phải. Hầu tử vốn đâu phải người dễ khuyên nhủ, tính tình Thanh Tâm cũng chẳng khác là bao. Nói đến cùng, hai người kia đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Cứ thế giằng co. Hồi lâu, Thanh Tâm mới chậm rãi quay đầu lại, lạnh lạnh nói, ngươi muốn hỏi cũng được, nhưng ta tất phải chứng kiến. Được. Hầu tử phất phất tay nói, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát không thể cho người biết. Nghe vậy, Vu Nghĩa làm như vô ý liếc nhìn Tước Nhi một cái. Khẽ thở phào. Tình hình này có vẻ sẽ không xảy ra ẩu đả. Dắt tay Trầm Hương, Thanh Tâm từng bước quay về. Co gối ngồi xuống, lại khắc ý giữ một cự ly tương đối với hầu tử. Trầm Hương, nói cho hắn đi. Sư phó, không sao, nói cho hắn, không sao đâu. Cảnh giác nhìn hầu tử một lúc lâu. Cuối cùng Trầm Hương phồng má thấp giọng nói, cha ta. Gọi là Lưu Ngạn Xương. Vừa nghe cái tên này, tâm tạng hầu tử lập tức lập bộp một tiếng, mở to tròng mắt quát, vậy mẹ ngươi. Trầm Hương sợ đến nỗi giật lui một bước. Thanh Tâm quơ tay ôm lấy. Không sao, nói cho hắn. Nói xong chúng ta liền đi. Trầm Hương lặng lẽ gật đầu, ấp a ấp úng nói, mẹ ta không biết tính danh. Cái gì? Ngươi không biết. Hầu tử sững sờ. Hung hăng nói, sao tên họ mẹ mình mà ngươi có thể không biết? Ta thật sự không biết mẹ ta chết sớm, cha ta không nói. Ta làm sao biết? Qua một tiếng, Trầm Hương lại khóc lên. Mẹ ngươi chết rồi. Khóe mắt hầu tử thoáng co giật. Tốt rồi, đừng khóc. Trầm Hương ngoan. Thanh Tâm một bên an ủi Trầm Hương, một bên quay đầu hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Hầu tử nhẹ nhẹ khoát tay, triệt trừ hộ thuẫn. Trong mắt trợn trừng như chuông đồng, không ngừng đảo quanh, tựa hồ đang suy nghĩ lung lắm. Dắt tay Trầm Hương, Thanh Tâm thẳng thừng rời đi, không quay đầu lấy một lần. Đợi Thanh Tâm đi rồi. Vu Nghĩa thấy hầu tử tựa hồ vẫn chưa hoãn thần lại được, nhẹ giọng hỏi, Ngộ Không sư thúc tìm phụ mẫu Trầm Hương, là vì cớ gì? Không có gì. Hầu tử đưa tay vuốt mặt. Trong mắt vẫn ừng ực đảo quanh. Trong người mình còn giữ trăm cài của Dương Thiền. Nếu Dương Thiền thật đã xảy ra chuyện, Nhị Lang Thần có khả năng không nói cho hầu tử, nhưng Thanh Tâm chắc không đến nỗi cầm lấy Trầm Cài để hắn nhận Trầm Hương làm đồ đệ, dạy thành rồi dặn Trầm Hương đi cứu. Nói như vậy, Dương Thiền không phải là mẫu thân của Trầm Hương mới đúng. Như thế, sự tình về cơ bản đã được xác định. Nhưng tay Hầu Tử vươn ra bưng lấy chén trà rõ ràng vẫn đang run rẩy. Nhấp một ngụm rồi thả xuống. Vu Nghĩa lại giúp hắn chút đây. Ngộ Không sư thúc đang nghĩ điều gì? Hầu Tử chậm rãi lắc đầu. Người có đôi lúc kỳ quái thế này, chuyện trước giờ vẫn luôn sợ hãi cuối cùng được xác định là không phải, nhưng lại cứ nghi tâm không thôi, liều mạng muốn tìm ra lỗ thủng. Có lẽ bởi đối với Hầu Tử, chuyện này thực sự quá trọng yếu. Nhìn đăm đăm lá trà phiêu đãng trên mặt chén, Hầu Tử cứ vậy im lìm ngồi đó. Không lâu sau, Hầu Tử lại ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, cúi đầu chăm chăm nền đất. Đôi tay nắm rồi buông, buông rồi lại nắm, cứ thế lặp lại. Hai hàng lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại gắt gao. Bộ dạng đứng ngồi không yên kia, ngay cả Vu Nghĩa nhìn mà cũng cảm thấy không được thoải mái. Ngay khi Vu Nghĩa đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi dò, Hầu Tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi, các ngươi nói xem liệu có phải mẫu thân hắn không chết, nhưng cha hắn lừa hắn, nói mẫu thân đã chết rồi. Vừa nghe, Tước Nhi và Vu Nghĩa đều bị hỏi sững sờ. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề vuốt râu dài, khẽ bật cười. Quay lưng, hắn nhấc chân phi tốc đi ra cửa điện, hóa thành một đạo bạch quang bay vút về hướng Hoa Sơn. Hoa Sơn, trong động phủ lấp lánh tử quang, Dương Tiễn lẳng lặng đứng đó. Hắn xuất hiện rồi. Ta biết. Dương Thiền ngồi ngay ngắn trên ghế đá băng lãnh, nhìn đăm đăm sàn đá trống trơn trước mặt, khẽ gật đầu. Nhưng hắn không nói muốn tới. Ta biết. Hắn chắc là có điều cố kỵ. Dương Tiễn nhẹ giọng thán nói, nghe nói, đang trên đường hộ tống Kim Thiền Tử Tây Hành, muốn cùng Như Lai biện pháp. Nếu biện pháp thắng, đạo tâm Như Lai sẽ phá. Khóe môi Dương Thiền thoáng nhếch lên, lại không cách nào phù hiện ý cười. Ngươi muốn ra ngoài không? Trầm mặc hồi lâu, Dương Thiền khẽ lắc đầu. Lần sau ta trở lại thăm ngươi. Gần đây vì chuyện của hắn, tam giới có phần động đảng, không thể không xử lý một ít sự vụ bị chiến, sẽ hơi bận. Dương Thiền không trả lời. Dương Tiễn lặng lẽ nhìn đăm đăm mùi mùi, hồi lâu, xoay người rời khỏi động phủ. Trong động phủ rộng rãi, lại chỉ thừa mỗi Dương Thiền lẻ loi ngồi ở kia, làm bạn với nỗi cô đơn, chờ đợi dằn dặt bấy lâu. Chương 665, thật và giả giữa trời cao, Tu Bồ Đề tay nắm phất trần, mặt không biểu tình lao vút về hướng Hoa Sơn, không ngừng gia tốc. Không có khí lưu tứ ngược, không khiến tầng mây dạt ra. Khác với Hầu Tử, khí tức hắn ôn hòa như dòng nước mát. Trên trấn nhỏ, Lưu Ngạn Xương mới từ trường tư thục trở về. Đẩy cửa phòng ra, hắn ngồi xuống giường, có chút thất lạc nhìn đăm đăm tấm chăn nhỏ sớm đã dọn lại cất trong ngóc ngách. Thở dài một hơi. Địa phủ, trong lầu cát, một tên quỷ sai khom lưng với Địa Tạng Vương, bẩm Thế Tôn, Tu Bồ Đề Tổ Sư đã rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, nhìn phương hướng. Chắc là tới Hoa Sơn. À! Địa Tạng Vương thả xuống thẻ tre trong tay, khẽ cười cười. Muốn đi ư? Chính Pháp Minh Như Lai ở bên nhẹ giọng hỏi. Địa Tạng Vương chậm rãi lắc đầu, nói, đổi cái phương thức. Đổi cái phương thức. Chính Pháp Minh Như Lai có vẻ nghi hoặc. Trong đại điện, Hầu Tử mở to hai mắt nhìn Tước Nhi và Vu Nghĩa. Các ngươi nói liệu có phải thế không? Trong ánh mắt đồng thời trộn lẫn mong đợi và thấp thỏm, nhìn khiến Vu Nghĩa không khỏi sút mày. Loại cảm giác ấy, hệt như người trước mắt căn bản không hề là Tề Thiên Đại Thánh, Vạn Yêu Chi Vương đã từng tung hoành tam giới. Mà là một đứa trẻ đang cuống quýt không ngừng. Trên cái thế giới này, có một số người nhìn như cường đại, nhìn như xem phá hết thảy, siêu nhiên ngoại vật, kỳ thực, chẳng qua là chưa bị kích trúng uy hiếp thôi. Tước Nhi có vẻ cũng đã dần dần ý thức được điều gì, lặng lẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Thế nào, các ngươi đừng trầm mặc mãi thế. Các ngươi cảm thấy liệu có phải là cha hắn lừa hắn không? Hầu Tử Vương dài cổ hy vọng nghe được kiến nghị nào đó. Hai người tại trường khẽ liếc nhau một cái, Vu Nghĩa lúng túng cười nói, Ngộ Không sư thúc. Ngươi hỏi chúng ta sao mà biết được? Nếu sư thúc vẫn còn nghi hoặc, vì sao không đi tra thử xem? Lực sinh tử bộ dưới địa phủ, không phải cái gì đều rõ ràng. Nói xong, Vu Nghĩa nhún vai, trải hai tay ra. Hầu tử lập tức sửng sốt, đột nhiên phát hiện thần tình hai người có phần quái dị, giờ mới ý thức được mình đã thất thái, vội vàng thu thần. Cúi đầu hít một hơi thật sâu, hắn khoát tay nói, địa phủ ta đã qua rồi. Vì không tra được mới đến chỗ này. Nếu không phải thế, ta đâu cần tới chạm mặt ả sư muội kia. Tước Nhi che môi cười cười, nói, Thanh Tâm muội muội hình như không làm chuyện gì sai. Chẳng biết vì sao đại thánh gia thân làm sư huynh lại xa lạ như thế. Vì ghét thôi. Hầu tử liếc Tước Nhi một cái, nói, dù sao ta vừa nhìn thấy nàng liền không thuận mắt, ghét nhất là cái loại cái gì đều không biết mà cứ thích quản nhàn sự, thực lực bạc nhược còn không biết trời cao đất dày. Có lẽ đại thánh gia hiểu lầm nàng. Hiểu lầm cái gì? Tỷ như kỳ thực chuyện gì nàng cũng biết cả, thậm chí biết còn nhiều hơn đại thánh gia. Vừa nghe. Hầu tử thoáng ngập ngừng, thần tình trên mặt khẽ thu lại. Tước Nhi này, vốn là người thay thế cho một Tước Nhi khác. Cái đó hầu tử rất rõ ràng. Hiện nay Tước Nhi nhậm chức tại Đâu Xuất Cung, hầu tử cũng biết. Chẳng lẽ ngẩn người ở Đâu Xuất Cung lâu rồi, cũng học được chiêu thoại Lý Hữu Thoại, trong lời có lời. Nhưng mà, trong này có thể ngầm giấu lời gì? Trong mắt ưng ực đảo quanh mấy vòng, hầu tử lại không nghĩ ra được gì, thuận miệng nói, nàng nhìn qua có vẻ cái gì cũng biết. Dù thế thật, cũng đâu can hệ tới ta. Chẳng lẽ còn muốn phí sức đi hiểu rõ mới được? Ta đâu nhàn đến vậy? Ghét thì cứ ghét thôi, chết già không thèm lui tới. Coi như là đời trước kết oán, đời này bát tự không hợp. Đời trước kết oán Tước Nhi cúi đầu mân mê ly trà, không nói gì thêm. Quay đầu sang, hầu tử nói với Vu Nghĩa, ta nhớ được. Trước kia lúc ta nhập quan, tất phải kể rõ quá vãng, giờ còn thế không? Tất nhiên là vẫn thế. Tà Nguyệt Tam Tinh Động không thu nhận kẻ lai lịch bất minh. Quy định này, ngàn năm chưa cải. Đưa lý lịch trầm hương cho ta xem một lát, trên đó, hẳn phải đó địa chỉ cụ thể. Vu Nghĩa gật đầu, quay đầu đứng dậy đi lấy lý lịch. Vô số nóc nhà màu xám tụ cùng một nơi, nhìn qua hệt như một khối lân giáp khảm trên bình nguyên, gò đồi bốn phía toàn là ruộng bậc thang, đám canh nông tụng năm tụng ba bận rộn canh tác. Sau tầng sương mù đập mặt mà đến, trấn nhỏ trong núi cuối cùng đã hiển hiện trước mắt Tu Bồ Đề. Toàn là một mảnh cảnh sắc an tĩnh tường hòa. Chỉ thấy hai tay Tu Bồ Đề lăng không bấm nhẹ, thân hình tấn tốc nhạt đi, biến thành hình thái bán trong suốt, giống như u hồn, không nhìn kỹ khó mà phát giác ra được. Ngay sau đó, hắn hạ thấp độ cao, vô thanh vô tức qua tại trong thành trấn, đôi mắt già nua thoáng chớp động quang mang. Chỉ một lát, hắn đã tìm ra địa chỉ Lưu Ngạn Xương. Từ đầu tới đuôi, người trong phố lớn hẻm nhỏ đều không cảm thấy chút dị thường nào. Lặng không tiếng thở hạ xuống đình viện, Tu Bồ Đề hiện ra thân hình, hơi run phất trần, bước nhanh đi tới gian phòng Lưu Ngạn Xương đang ở. Thuận tay giơ lên, quang một tiếng, cánh cửa tự động mở ra. Lưu Ngạn Xương ở trong phòng cả kinh bật dậy. Nhưng không đợi hắn kịp há mồm nói chuyện, Tu Bồ Đề đã vươn tay chỉ tới, thân người Lưu Ngạn Xương ngã ra sau, mất đi tri giác, choang một tiếng, đổ ở trên giường. Thấy sự thể thuận lợi, Tu Bồ Đề có vẻ khá là mãn ý, hắn lặng lẽ gật đầu, nhấc chân muốn bước tới chỗ Lưu Ngạn Xương, nhưng đúng vào lúc này, bàn chân khẽ nâng lên chợt ngừng lại giữa khoảng không. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, hắn từ từ thu chân, quay đầu lại. Sau lưng, phía cửa phòng có một hư ảnh đang đứng, Địa Tạng Vương. Nắm lấy lý lịch trầm hương. Hầu tử xông ra đại điện tung mình nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang lao vút về hướng Hoa Sơn. Trong phòng Lưu Ngạn Xương, Địa Tạng Vương và Tu Bồ Đề giường nhau. Địa Tạng Vương mặt mang ý cười, hai mắt Tu Bồ Đề lại đã híp thành một khe nhỏ. Hồi lâu, Tu Bồ Đề vuốt tay áo nhẹ giọng thán nói, hiện nay thực lực Phật môn càng lúc càng khiến người kiêng sợ. Đúng là hậu sinh khả úy. Không dám nhận. Hư ảnh Địa Tạng Vương hai tay hợp mười, khẽ khom lưng, cung kính hướng Tu Bồ Đề hành lễ. Có gì mà không dám nhận? Nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương, Tu Bồ Đề nhẹ giọng cười nói, nhanh thì là nhanh. Chậm thì là chậm. Lão Phu còn tưởng mình là người đầu tiên phát giác, không ngờ. Phật Đà đã giành trước một bước. Quả thật hậu sinh khả úy. Việc này chôn giấu quá sâu, tổ sư muộn một bước, có gì lạ đâu. Còn bần tăng, chẳng qua may mắn biết sớm, tới trước một bước, cũng không nhiều ý nghĩa. bốn chữ hậu sinh khả úy này. Thực sự gánh không nổi. Địa Tạng Vương lại không người hành lễ. Ngửa đầu nói, tổ sư định sửa lại ký ức của vị thư sinh này. Sửa thành, hắn và Tam Thánh Mẫu mến nhau, sinh hạ Trầm Hương. Tu Bồ Đề ý vị sâu xa nhìn Địa Tạng Vương, đôi mắt già nua chậm rãi híp thành khe nhỏ. Lại không lên tiếng. Thấy thế, Địa Tạng Vương mặt không biểu tình nói, trong thiên hạ, bần tăng bội phục nhất. Trừ Như Lai tôn giả, liền phải kể đến Tu Bồ Đề tổ sư ngài. Hả? Tu Bồ Đề thoáng sửng sốt, mặt không biểu tình nhìn Địa Tạng Vương nói, lão phu tài gì đức gì, mà được vinh dự như thế. Không nhìn áp lực trùng trùng từ ba phương đạo môn, thiên đình, Phật môn, vì thương sinh, ra tay trợ giúp kim thiền tử một tay, có thể nói đức này dày lắm. 800 năm trù mưu, tương kế tựu kế, thuận thế mà làm. Tứ lạng bạc thiên cân, bố ra đại cục Tây Du. Vừa ở trong cục, lại trí thân ngoại sự. 800 năm, trong tam giới, trừ tổ sư ra, còn ai tay không dính máu. Đấy chính là tài. Nhìn Tu Bồ Đề, Địa Tạng Vương khẽ cười nói, thậm chí ngay cả chuyện Vỗ An Đồ Nhi sau khi Tây Hành đều an bài thỏa đáng. Để hắn rời xa Dương Thiền Nông Cuồng, bố trí cho một quy thuộc ổn định khác, đúng thật cũng là cách hay. Thế gian này, luận Phật Pháp, phải lấy Tây Thiên Như Lai tôn giả làm đầu. Luận trí, luận đức, luận tài, thì phải lấy Tu Bồ Đề tổ sư ngài làm đầu. Nghe được lời này, Tu Bồ Đề lập tức cười hừ một tiếng. Hắn vuốt trâu dài phất tay áo nói, Phật Đà quá cất nhắc rồi. Lão phu chẳng qua là một lão đạo lừa dối qua ngày thôi. Mấy lời kia, đừng nên nói trước mặt người khác, miễn phải làm trò cười. Lúc này, giữa thiên không, hầu tử chính đang lấy tốc độ cực nhanh men theo lộ tuyến trước kia của Tu Bồ Đề xé gió mà đến. Nhìn về Tây Phương một cái, thoại phong Tu Bồ Đề liền chuyển, nói chính sự đi, Phật Đà xuất hiện ở đây, chắc không phải chuyên trình hướng lão phu biểu đạt kính ngưỡng chứ. Cái đó thì chắc rồi. Thế, Tu Bồ Đề vươn tay chỉ sang Lưu Ngạn Xương nằm ở trên giường, nói, chẳng lẽ Phật Đà muốn ngăn lão phu? Đồ nhi kia của ta nếu không bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không về lại sư môn. Nếu đã tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vậy nhất định đã tới Sinh Tử Điện, tra qua Sinh Tử Bộ, đúng không? Địa Tạng Vương khẽ lắc đầu, nói, bần tăng tới đây là để khuyên tổ sư. Khuyên ta? Tu Bồ Đề khẽ cười nhạt, nhìn như không thèm để ý, đôi tay lại âm thầm siết chặt. Đối với hắn, thời gian thừa lại đã không nhiều. Đúng. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói, tờ Sinh Tử Bộ dưới địa phủ đã bị bần tăng xé, hắn tất nhiên không tra được điều gì. Cũng không phải bần tăng e ngại Bồ Đề tổ sư. Không dưng nảy sinh hiểu lầm với hầu tử, đối với bần tăng tịnh không chỗ tốt. Chỉ là nỗi khổ của hầu tử, nên do chính hắn giải thoát. Những gì tổ sư làm đã đủ nhiều, tiếp theo, có thể chứng đạo hay không, liền để thuận theo tự nhiên. Một khi làm quá, đến lúc ấy, dù bần tăng không ra tay, tự nhiên cũng sẽ có người ra tay. Nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương, hai hàng lông mày Tu Bồ Đề đích thoáng rung lên, nắm tay che trong tay áo từ từ siết lại. Giây phút sau, một đạo kim quang từ thiên không lặng không tiếng thở rơi xuống. Nháy mắt nhìn đến hư ảnh Địa Tạng Vương, hầu tử tức thì ngơ ngác. Trong đầu chớp qua vô số ý niệm. Hắn lập tức cầm ra kim cô bổng, giận trừng Địa Tạng Vương nói, sao ngươi lại ở đây? Địa Tạng Vương cười khẽ. Trông sang một bên. Thuận theo ánh mắt Địa Tạng Vương, hầu tử nhìn đến cửa phòng khép hờ. Một khắc sau, hắn xông vào trong phòng, nhìn thấy Lưu Ngạn Xương còn đang hôn mê. Ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì với hắn? Hầu tử chợt gầm lên. Địa Tạng Vương lại khẽ cười cười, nhìn hầu tử, thõng tay xuống nói, bần tăng nói chẳng làm gì cả, liệu đại thánh gia có tin? Khóe mắt hầu tử thoáng giật nhẹ. Một trận gió từ từ thổi qua, hư ảnh từ từ tiêu tán. Đừng chạy. Hầu tử giơ lên kim cô bổng, nghĩ cũng không nghĩ bổ tới Địa Tạng Vương, lại nện vào khoảng không. Tra Sinh Tử Bộ, tra Nguyệt Thụ. Tìm cái này, tìm cái kia. Đại thánh gia, 800 năm Quan Âm, ngài tự hồ một mực làm loại chuyện này. Cái đó chẳng hề giống vị sư phó mưu tính sâu xa, ngàn tính vạn tính kia của ngài a. Trong gió nhẹ, hư ảnh Địa Tạng Vương tiêu tán vô tung, chỉ thừa lại thanh âm cứ vang vọng trong đầu hầu tử, nghe bần tăng một câu. Kỳ thực, điều gì cũng có khả năng là giả. điều gì, cũng có khả năng là thật. Then chốt là ngươi tin cái nào, lại không tin cái nào bằng không, đợi ngài làm sáng tỏ mọi thứ, bản tâm, lại càng mờ riết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, Hà Sách trước cửa phòng trống rỗng, hầu tử lẻ loi đứng đó. Quay đầu trong hướng Lưu Ngạn Xương đang nằm, nhấc chân muốn đi vào, lại dừng chân. Khắc này, hắn đột nhiên không biết mình nên làm thế nào, cảm giác như mất mát gì đó. Địa Tạng Vương xuất hiện ở đây, còn nhất thiết phải tra xem ký ức Lưu Ngạn Xương. Dù nhìn thấy, làm sao biết đó là thật hay giả? Ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không, khẽ thở dài một hơi, hầu tử mờ mịt. Hắn không hiểu vì sao Địa Tạng Vương làm vậy, nhưng hắn biết, nếu Địa Tạng Vương có thể ra tay, vị sư phó kia của mình, khẳng định cũng có thể ra tay. Nếu ký ức Lưu Ngạn Xương là giả, vậy ký ức của Trầm Hương tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng có thể là giả. Đáp án chính xác, chỉ có thể tìm được ở chỗ Dương Thiền. Nghĩ đến đây, hắn chợt bật cười, cười khổ. Bất luận là Tu Bồ Đề, Lão Quân, hay là Địa Tạng Vương, lời của những người này, không câu nào là hắn có thể tin tưởng. Nhưng lúc này hắn lại nhìn không được tin tưởng câu nói sau cùng của Địa Tạng Vương. Kỳ thực, điều gì cũng có khả năng là giả. Điều gì cũng có khả năng là thật. Then chốt là ngươi tin cái nào, lại không tin cái nào bằng không, đợi ngài làm sáng tỏ mọi thứ. Bản tâm lại càng mờ riết. Đúng vậy, quanh đi quẩn lại, tất cả mọi thứ đều có thể là giả. Hầu tử không muốn tin tưởng Trầm Hương là con của Dương Thiền, lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Thời này khắc này, điều duy nhất trong đầu hắn tuyệt không dao động, chính là tin tưởng Dương Thiền sẽ không lừa mình. Cô gái cao ngạo kia không đáng phải lừa mình. Chỉ cần đi tới trước mặt nàng, mình có thể biết được hết thảy chân tướng. Hắn quay đầu trong hướng Hoa Sơn. Nhưng mà, chẳng lẽ mình phải tới gặp nàng vào lúc này? Gặp nàng, câu đầu tiên nên nói thế nào? Địa Tạng Vương đã ra tay. Chứng tỏ muốn bảo hộ Dương Thiền thông qua cách tránh mà không gặp đã không thể được. Chỉ cần có tất yếu, có lý do, Phật môn sẽ không chút do dự cuốn nàng vào. Nhưng mà mình cứ vậy đi gặp nàng ư? Cách biệt hơn 600 năm Quan Âm, hầu tử rất muốn gặp mặt, câu đầu tiên nói với nàng sẽ là, ta đã giải quyết hết thảy vấn đề, những thứ nên chém đứt đều đã chém đứt. Từ nay về sau, tuyệt không rời đi nữa. Có điều. Nếu lúc này đi qua, hắn chỉ có thể hỏi nàng, mẫu thân của Trầm Hương rốt cục là ai? Hắn hỏi không ra miệng, lúc này, một tân lang bỏ lại thê tử ngay trong hôn lễ như hắn. Không tư cách chất vấn bất kỳ điều gì. Trong đình viện nho nhỏ, hầu tử cứ vậy thẫn thờ đứng đó, mắt nhìn về hướng Hoa Sơn, do dự. Một mảnh lá khô từ trên tán cây lặng không tiếng thở rơi rụng xuống. Xa Trì Quốc. Trong quảng trường. Một tên tiếp một tên tăng nhân ngã gục rồi hôn mê dưới ánh mặt trời chói chang. Mỗi lần có người ngã xuống, đều cuộn lên một hồi rối loạn. Ngã xuống giữa trời nắng chang chang này, cơ hồ đồng đẳng với tử vong. Đây là nhận thức chung của mọi người ở đây. Dần dần, hạt giống sợ hãi bắt đầu nảy mầm trong lòng chúng tăng. Hết thảy, Huyền Trang đều xem ở trong mắt. Không thể biến ra chút nước ư? Có thể. Thiên Bồng đáp gần như ngay lập tức, nhưng vô luận cơm canh biến ra bao nhiêu đều không giải được đói, nước biến ra, tương tự cũng không giải được khát. Đến sau cùng, chẳng qua là ảo giác thôi. Vậy phải làm thế nào? Thiên Bồng nhìn lướt qua từng dãy tên nhọn nơi xa, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia không ở đây, nếu muốn cứu bọn họ. Cách duy nhất chính là chúng ta dẫn ngươi cường hành đột vây. Những người này rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Chúng ta không còn, bọn họ cũng mất đi giá trị. Như thế, tuy không dám chắc bảo đảm an toàn, nhưng ít nhất cũng là hy vọng. Huyền Trang thoáng ngơ ngác. Tuổi còn trẻ, từng tập võ, những điều này khiến thân thể hắn cường kiện hơn tăng nhân bình thường không ít. Nhưng, rốt cục vẫn trong phạm trù phạm nhân. Thời này khắc này, kỳ thực tình trạng của hắn cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Nếu hắn cũng ngã xuống vì cảm nắng, Thiên Bồng hẳn sẽ không chút do dự cổng hắn đột vây. Đến lúc đó, trong quảng trường này, tất sẽ máu chảy thành sông. Khẽ nhìn Huyền Trang một cái, Thiên Bồng nói tiếp, đương nhiên, chúng ta mà đột vây, tử thương là khó miễn. còn cái chuyện cầm tặc trước cầm vương thì thôi đi, kẻ chủ sự đằng sau đến nay còn chưa lộ diện. Một khi chúng ta không ở bên cạnh, ngược lại có khả năng khiến ngươi thân hãm hiểm cảnh. Nhìn từng khuôn mặt gần như hư thoát lại vẫn tràn đầy địch ý nơi không xa, Huyền Trang do dự. Đạo phổ độ, tại ở cứu chúng sinh thoát ly bể khổ. Nhưng mà, mặc dù vì cứu người, nhưng liệu hắn có quyền lực thay bọn họ lựa chọn sinh tử ư? Khẽ cúi đầu, Huyền Trang im lìm ngồi đó. Trời chiều dần ngã về tây. Ngay khi chúng tăng đang thoi thóp một hơi, mấy tên binh sĩ chợt đẩy tới một chiếc thùng gỗ chứa đầy nước. Lập tức, toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Đám tăng nhân ngươi đẩy ta chen, sắp mình trên xích sắt bị phơi nắng bỏng rát. Vươn tay về phía thùng gỗ. Cho ta nước. Cho ta miếng nước. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Tiếng xích sắt, len keng truyền khắp quảng trường. Từng đôi tròng mắt vừa đói vừa khát trợn trừng như chuông đồng. Trông thấy nước vẩy ra từ thùng gỗ trên xe, tướng lĩnh râu quai nón đứng ở ngoài vi lập tức sững sờ. Không đợi hắn kịp nhấc chân bước ra ngăn trở, một tên văn lại nét mặt gầy gò đã đi tới trước mặt. Đây là lệnh của quốc sư. Tên râu quai nón kinh ngạc hỏi, vì sao? Văn lại quay đầu nhìn đám tăng nhân đang sôi trào trong quảng trường, nói, không ăn cơm ít ra còn có thể kiên trì mấy ngày. Nhưng nếu không nước uống cùng lắm chỉ giữ được 2-3 ngày. Những người này còn sống mới có tác dụng, nếu chết rồi, các ngươi đỡ được mấy người kia. Nói rồi, Văn lại đánh mắt về phía đám người thiên bồng. Râu quai nón lập tức tỉnh ngộ, lia lịa gật đầu, thế, quốc sư nhưng còn có mệnh lệnh nào khác không? Đợi. Văn lại nhổ ra túi nước bên hông, giơ lên uống một hớp, thấp giọng nói, đợi đến người kia chịu không được, tự nhiên sẽ có sơ hở. Ty chức hiểu rồi. Cách qua hàng xích sắt, từng đôi tay vươn ra giống như chim non ngao ngao đợi mớm. Đẩy xe gỗ đi, mấy tên binh sĩ dùng một loạt ống trúc chứa nước chuyển vào trong. Tấn tốc kích lên một trận tranh giành. Rất nhanh đám tăng nhân phát hiện mỗi một ống trúc chỉ chứa nước chưa đến 1/3, thậm chí không đủ cho một người giải khát, mà ống trúc trên xe có gần mấy trăm chiếc. Nơi này lại có hơn ngàn tăng nhân, trong khi binh sĩ không chịu về lại một chuyến, chuyển thêm nước tới rất rõ ràng, bọn họ tịnh không muốn mỗi người đều được uống nước. Thế là tranh giành càng thêm nghiêm trọng, vì chen được vị trí, thậm chí bắt đầu đánh nhau bể đầu chảy máu. Trong cảnh hỗn loạn, một tên hòa thượng nhỏ tuổi nhặt lên ống trúc bị đánh rớt dưới đất. Vội vã chạy đến bên cạnh sư phó đã hôn mê. Không đợi hắn kịp đưa lên mớm, một đôi tay to tướng đã giành lấy ống trúc. Ngươi sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn đưa nước cho hắn làm gì? Tên to béo kia hung hăng trừng tiểu hòa thượng một cái, vươn tay muốn nhổ nắp ống trúc. Tiểu hòa thượng gấp đến độ nước mắt lạch cạch chảy xuôi, lại không làm gì được. Chỉ biết trơ mắt nhìn tên to béo nhổ nắp ống trúc, dốc nước trong ống vào mồm. Đúng lúc này, Quyển Liêm đột nhiên từ đằng sau trùng trùng đẩy tên to béo một cái, lật tung cả người ra đất. Ống trúc rời tay bị Quyển Liêm vững vàng tiếp được. Ngay sau đó, Quyển Liêm vươn tay khẽ hấp, nước vãi ra liền bị hút về trong ống. Ngươi muốn làm gì? Từ dưới đất, tên to béo cuống cuồng bò dậy, kinh hoảng nhìn Quyển Liêm. Quyển Liêm không nói lời nào. Đập nắp ống trúc lại, vươn tay đưa cho Huyền Trang sau lưng, Huyền Trang lại chuyển cho tiểu hòa thượng. Từ đầu tới đuôi, Quyển Liêm không thèm nhìn tên to béo lấy một lần. Dặn có hồi lâu, cuối cùng tên to béo không dám động thủ cùng Quyển Liêm, quay sang tiếp tục tranh đoạt lượng nước có hạn. Cảnh hỗn loạn vẫn đang diễn ra bốn phía. Tiểu hòa thượng nâng ống trúc lên, mắt mong đợi nhìn Huyền Trang. Dè dặt nói, đại sư có cần, chia cho ngài một ít. Không cần. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Quyển Liêm đã chen vào trong chúng tăng, cũng học theo bộ dạng đám đông, vươn tay về hướng binh sĩ phát nước. Đúng như ý liệu, binh sĩ kia khẽ khàng tránh ra Quyển Liêm. Quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, Quyển Liêm lắc đầu đành chịu, vội vàng chạy tới ôm tiểu hòa thượng kia lên. Nhất thời, tiểu hòa thượng quá bất ngờ, bị dọa cho ngẩn ngơ. Miệng há hốc đủ nhét nguyên một cái cam. Bọn họ không phát nước cho ta, ta mang ngươi vào. Ngươi lấy nước, ta bảo hộ ngươi. Ông theo tiểu hòa thượng, Quyển Liêm tấn tốc gạt ra chúng tăng ngăn ở trước người. Mấy lượt đi đi về về, liền kiếm tới gần mười mấy ống trúc. Nhìn một loạt ống trúc chồng bên cạnh Huyền Trang, chúng tăng nhân đỏ cả mắt. nếu không phải có Thiên Bồng ở bên coi chừng, hơn nữa bọn họ đều đã kiến thức qua thực lực Thiên Bồng, có lẽ sớm đã bổ nhào tới cướp. Tam Thái Tử, làm gì? Gom mấy người say nắng mà không ai chăm sóc lại đây. Tiểu Bạch Long nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng uể oải đứng dậy. Không lâu sau, mười mấy tăng nhân sớm đã mất đi tri giác, bao gồm cả sư phó của Tiểu Hòa Thượng đã được an trí đến bên cạnh huyền trang. Lúc này, nước đã phát xong. Rối loạn cũng kết thúc, nhưng mà, đối với chúng tăng, nguy cơ tịnh chưa giải trừ. Tuy tổng cộng phát ra 700-800 ống trúc, nhưng số thực sự được uống nước lại mới chỉ không đến 300. Trong quảng trường, một bên là đám tăng nhân tụ lại với nhau, từng đôi tròng mắt nhìn chằm chằm mười mấy ống trúc mà Quyển Liêm cướp tới, nuốt khô nước bọt. Một bên kia là mấy tăng nhân nằm rải rác và đám người huyền trang. Không lâu sau, huyền trang bắt đầu mớm nước cho những tăng nhân bị say nắng mà không ai chăm sóc. Tiểu Bạch Long dứt khoát cướp đi một ống trúc đưa cho Đà Khiết lại không uống, mà đặt ở một bên. Rất nhanh, số nước thừa lại đều hao hết, huyền trang đã mớm cho tất cả, nhưng không ai tỉnh lại. Thiên Bồng ở bên thông thả nói, loại chuyện này, trước kia khi còn chưa lên thiên đình nhậm chức ta đã gặp qua. Ngươi làm vậy cũng vô dụng. Sợ rằng bọn họ không căng nổi đến ngày mai đâu. Ngươi hẳn nên giữ nước lại, lưu cho người còn tỉnh táo. Huyền Trang thẫn thờ ngồi đó, nhìn đăm đăm chúng tăng nằm im lìm trước mặt, nghe phía đối diện truyền đến từng hồi tiếng khóc nỉ non. So với trước, lúc này đã không chỉ đơn thuần là đói khát, do trường rối loạn vừa nãy, tăng nhân trong quảng trường dù được uống nước, lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Thậm chí có mấy người trong đó đã thoi thóp một hơi. Hồi lâu, Huyền Trang mở miệng nói, bần tăng vẫn cho rằng, nhân mạng không phân quý tiện, không thể dùng cân nhắc lợi hại để quyết định lấy hay bỏ. Mạng bần tăng, mạng những người khác, mạng của chúng sinh tam giới, đều không thể trao đổi như hạt châu trên bàn tính. Nhưng, nếu lấy mạng bần tăng đổi mạng chúng nhân, bần tăng lại cảm thấy, đáng giá. Thiên Bồng nhíu mày nhìn sang. Thoáng dừng chốc lát, Huyền Trang nói tiếp, Đại Thánh Gia đang làm chuyện rất trọng yếu đối với hắn. Huyền Trang không tiện áp đặt suy nghĩ bản thân. Hướng hắn cầu trợ ngay giữa lúc này. Dù triệu hắn về, sự tình không làm xong, hắn cũng phải đi thêm lần nữa. Đến khi ấy, đối phương tất lại đến, chẳng qua là hại thêm càng nhiều người nhưng đột vây, khẳng định cũng là không được. Chúng ta đột vây khỏi nơi này, đến khi ấy đúng là bọn họ có khả năng không còn ở cùng chúng ta mà bị liên lụy. Nhưng càng có khả năng sẽ bị xử tử. Bởi vậy vẫn nên thử tìm kẻ chủ sự. Đợi sắc trời tối chút liền động thủ. Dù có nguy hiểm, cũng phải thử một lần. Rốt cuộc, đã không thể đợi thêm. Chương 667, có gì khác biệt? Mạc Dương Quang sau cùng phía trời Tây dần dần tan biến, tầng mây giữa thiên không như được khảm viền vàng. Từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động dõi mắt nhìn ra xa xa, cảnh tượng rất là tráng quan. Mấy con chim sẽ bay qua đỉnh đầu, về tổ. Thanh Tâm đang đứng trước lầu cát, Trầm Hương thì ngồi xếp bằng, diễn luyện kết quả tập thổ nạp mấy ngày nay. Tu Bồ Đề từ từ bước tới. Thanh Tâm thoáng do dự một lát, rồi cũng xoay người hành lễ, đệ tử Thanh Tâm, tham kiến sư phó. Trầm Hương vội vàng bò xuống khỏi ghế đá, không người quỳ đất, dập đầu hành đại lễ với Tu Bồ Đề. Đứng lên, miễn lễ. Phất động tay áo, Tu Bồ Đề ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm cúi đầu liếc mắt, mặt không biểu tình. Hệt như nhìn mà không thấy. Hít một hơi thật sâu, Tu Bồ Đề quay sang trong hướng Trầm Hương, thời gian qua, tu hành có tiến triển gì không? Trầm Hương mím môi, ngẩng đầu trong hướng Thanh Tâm. Sư tôn hỏi ngươi, nên đáp thế nào, thì cứ đáp thế ấy. Thanh Tâm nói. Cúi đầu, Trầm Hương ấp a ấp úng nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không biết có tiến triển hay không. Vẫn chưa cảm giác được linh khí. Tu Bồ Đề vuốt trâu dài nói. Trầm Hương lặng lẽ gật đầu. Phàm nhân tu tiên, nếu không nhờ thiên phú dị bẩm, thời gian ngắn ngủi như thế, có thể cảm giác được linh khí, ấy mới kỳ quái. Nói rồi, Tu Bồ Đề từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình màu trắng đưa cho Trầm Hương, đan này, sư phụ ngươi từng dùng qua. Có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho việc cảm nhận linh khí. Trầm Hương lại ngẩng đầu trong hướng Thanh Tâm. sư tôn thưởng ngươi đan dược, ngươi nhận đi. Nghe vậy, Trầm Hương mới cung kính tiếp lấy chiếc bình trong tay Tu Bồ Đề, ôm ở trước ngực. Tu Bồ Đề khẽ bật cười, nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Chuyện tu hành quý tại kiên trì. Dù là hành giả đạo, cũng phải tích lũy ngày đêm, mới có ngày thành tựu được. Chớ gấp ở nhất thời. Trầm Hương mím môi, lặng lẽ gật đầu. Tạm thời lui ra. Ta có chút lời muốn nói với sư phụ ngươi. Trầm Hương lần nữa ngẩng đầu trong hướng Thanh Tâm. Thấy Thanh Tâm gật đầu, hắn mới lùi ra sau hai bước, hành lễ với Tu Bồ Đề, sau đó cầm bình đan dược đi ra. Trong đình viện chỉ thừa lại Tu Bồ Đề và Thanh Tâm. Thanh Tâm ngước đầu. Mặt không biểu tình nói, sư phó có thể lời dài nói ngắn được không? Đệ tử còn có chuyện cần làm. Vừa nghe, Tu Bồ Đề lập tức cười khổ. Hắn khẽ giương tay, trên bàn đá tức thì xuất hiện một bộ chén trà xếp đặt ngay ngắn. Làm sao, cả uống trà với sư phó cũng không chịu. Đệ tử không dám. Ngươi không dám. Ngươi còn có gì không dám? Ngay cả thủ quân Nam Thiên Môn đều biết Thanh Tâm thượng nhân không sợ trời không sợ đất, dù là Ngọc Đế đều phải nể ngươi vài phần tình mọn. Nói rồi, Tu Bồ Đề cười lên ha ha. Thanh Tâm lại không cười. Ngược lại nhíu mày chặt hơn. Rất nhanh, Tu Bồ Đề đã pha trà xong, châm đầy một chén, đẩy tới trước mặt Thanh Tâm. Nhưng Thanh Tâm tịnh không vươn tay đi tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm. Gió đêm xuyên thấu tường rào đình viện, nhẹ nhẹ thổi tới. Tu Bồ Đề co tay lại, hai mắt từ từ khép hờ. Tử tế cảm thụ mát lành trong gió, giống như một lão giả ngủ gật, thân mình đung đưa, nhẹ giọng thán nói, nghe bảo. Ngươi và sư huynh, lại có chuyện không thoải mái. Thanh Tâm khẽ lườm hắn một cái. Đây là biết rõ còn cố hỏi. Trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, có chuyện gì trốn qua nổi mắt hắn? Ngươi biết hôm nay vì cớ gì mà sư huynh ngươi gấp gáp vậy không? Thanh Tâm không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, lắng nghe. Bởi vì, một ít chuyện xưa. Tóm lại, vi sư có thể cam đoan với ngươi. Hắn không phải cố ý tới trêu chọc ngươi, cũng không phải cố ý đến gây phiền hà cho Trầm Hương. Sư phó, có thể nói rõ ràng chút được không? Tu Bồ Đề nhướng mắt lên. Tự tiếu phi tiếu nhìn Thanh Tâm. Vừa nhìn, Thanh Tâm lập tức súc mày càng chặt. Vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Tiếp tục làm bộ thờ ơ, vi sư nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ đến giờ, tuy hiện tại thân mang ký ức ba đời, vi sư không khả năng hiểu rõ tâm tình ngươi như trước, nhưng trong ba đời kia, chỉ có mình Tước Nhi là vi sư chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa, bất kể biến đổi như nào, ngươi cũng vẫn là Thanh Tâm. Nói rồi, Tu Bồ Đề dương mắt lên, nâng chén trà nhấp một ngụm, trà này không tệ, mấy ngày trước Ngọc Đế vừa sai người đưa tới. Tuy trà của Thiên Đình trước nay chẳng ra làm sao, nhưng lần này đúng thật không sai. Ngươi không nếm thử. Thanh Tâm không nhìn Tu Bồ Đề, nói, nếu sư phó biết đệ tử là Thanh Tâm, không phải Phong Linh, cũng không phải Tước Nhi, vì sao còn muốn bắt đệ tử đi làm chuyện đệ tử không nên làm? Cái gì là nên, cái gì là không nên? Tu Bồ Đề đặt chén trà xuống, thở dài một hơi, nói, vì sư biết, ngươi không nguyện đi lại quá gần với vị sư huynh kia. Thứ nhất, bởi trong lòng ngươi thì ngươi vẫn là Thanh Tâm, không phải Tước Nhi, cũng không phải Phong Linh. Thứ hai, bởi vì kết luận mà Tây Phương Như Lai từng nói trong trái tim hầu tử tịnh không có ái tình, ngược lại trên nguyệt thụ từng nở hoa với Dương Thiền. Ngươi tuy hiếu thắng, lại không nguyện thả xuống, đi tranh đoạn cảm tình kia. Thanh Tâm vẫn lặng lẽ đứng đó, tần suất chớp nháy của hai mắt rõ ràng tăng nhanh một ít. Chẳng qua, có chút chuyện, đều là bất đắc dĩ. Tu Bồ Đề nhẹ giọng nói, hiện nay, trong Minh Vân Kính của vi sư còn bảo tồn hồn phách chính vị sư huynh của ngươi. Không phá không lập, phá sau đó lập. Tưởng muốn nghênh tới một mảnh tân khí tượng, rốt cục phải có chút hy sinh. Sư phó, đệ tử không hiểu. Không hiểu cái gì? Đệ tử không hiểu, tân khí tượng có thật trọng yếu vậy không? Tu Bồ Đề thoáng ngước đầu. Thanh Tâm khẽ cúi đầu. Lần này, nàng không trốn tránh ánh mắt Tu Bồ Đề. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Hồi lâu, Tu Bồ Đề cười khẽ, cúi đầu xoa vuốt chén trà, nhẹ giọng nói, tân khí tượng rất trọng yếu, đừng nói đối với tam giới, đối với bất kỳ ai trong chúng sinh, đều quá trọng yếu. Trong này bao gồm cả vi sư, cả ngươi. Sao đệ tử lại không nhìn ra nó trọng yếu đến thế? đó là bởi ngươi còn trẻ. Tu Bồ Đề nhíu mày. Cười hì hì nhìn Thanh Tâm, nhìn khiến Thanh Tâm rất không thoải mái. Hồi lâu, Tu Bồ Đề nhẹ giọng thán nói, có chút chuyện, dù hiện tại vi sư có nói cho ngươi, chắc ngươi cũng không hiểu được. Chẳng qua ngươi đã thấy vi sư cầu ai bao giờ chưa? Hai hàng lông mày Thanh Tâm nhíu chặt lại, đến nỗi có thể nặng được ra nước. Vi sư không cầu người. Dù mở miệng cầu trợ, đó cũng là giao dịch, không phải thỉnh cầu từ một phía. Tu Bồ Đề đỡ lấy đầu gối, lắc lắc đầu nói, chỉ riêng đối với ngươi thứ nhất, vi sư đã thiếu nợ ngươi rất nhiều. Thứ hai, vi sư không cho được điều ngươi thật sự muốn. Bởi vậy, chỉ có thể cầu. Cầu một lần. Không thành. Giờ tới lần thứ hai, chắc rằng, cũng không thành. Bởi thế, chắc ngươi biết tân khí tượng kia, trọng yếu cỡ nào. Lời nói đến đấy. Chỉ thấy Thanh Tâm chợt xoay người, quay mặt hướng Tu Bồ Đề chắp tay nói, sư phó. Nếu không còn gì khác, đệ tử xin được cáo từ. Vừa nghe, Tu Bồ Đề lập tức sửng sốt, đành phải thu thần cười khổ nói, vi sư còn chưa nói tới chính đề, tính nôn nóng này ngươi học từ ai vậy? Tính cách đệ tử trước giờ vẫn thế, hẳn sư phó phải sớm biết rồi chứ. Thôi thôi. Hết cách, Tu Bồ Đề đành khoát khoát tay nói, vi sư đi qua, là để nói với ngươi hai chuyện. Thứ nhất, tuy ngươi không cho rằng mình là tước nhi, là phong linh. Nhưng một khi sự tình nói toạt ra, con khỉ kia tất sẽ nhận ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn làm gì, tuy chưa chắc hắn đã thuận theo, nhưng nhiều ít sẽ lắng nghe. Cái đó hữu dụng hơn chính ta nói cùng hắn nhiều lắm. Vi sư phí hết tâm lực hy vọng thúc thành việc này, đúng vậy, chính là để cài dây cương lên con ngựa hoang là hắn. Bằng không, giờ có Phật môn áp chế thì còn đỡ, nếu không còn áp chế từ Phật môn hắn họa hại khả năng không chỉ là tam giới, mà còn chính hắn. Thứ hai là gì? Thanh Tâm mặt không biểu tình hỏi. Tu Bồ Đề ho khan hai tiếng, nói tiếp, thứ hai là, ngươi đừng tiếp tục nghĩ cách ngăn trở hắn tây hành. Đừng nói là ngươi hiện tại, dù hắn biết ngươi là tước nhi phong linh chuyển thế. Sợ rằng cũng không khuyên nổi. Dù khuyên nổi, hắn cũng sẽ niệm niệm không quên. So với ngăn trở hắn tây hành, còn không bằng ngươi tỏ rõ thân phận. Nhỡ xảy ra chuyện, ngươi còn có thể ở bên khuyên nhủ một chút. Sư phó tới đây là để nói hai điều này. Thần tình Thanh Tâm vẫn lãnh như băng, không nguyện nói nhiều. Tu Bồ Đề đành chịu, ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không, thông thả thán nói, vì sư muốn nói, chỉ chừng đó thôi Địa Tạng Vương đã ra tay, tiếp theo, đường bọn họ đi e rằng không dễ. Địa Tạng Vương. Thanh Tâm thoáng sửng sốt. Dưới trời đêm, rất nhiều người trong đám tăng nhân phía đối diện đã ngủ thiếp đi. Huyền Trang từ từ nghiêng mặt sang, trông hướng chúng nhân. Quyển Liêm thoáng súc mày, Hắc Hùng Tinh chớp chớp mắt, Thiên Bồng khẽ cúi đầu, không nói lời nào. Tiểu Bạch Long thì dứt khoát bật cười. Ta, phản đối. Chúng nhân đều liếc nhìn Tiểu Bạch Long, Huyền Trang cũng vậy. Ngao Liệt khoanh chân ngồi xuống, thông thả nói, biện pháp lý tưởng nhất là ngươi cứ uống nước đi, ráng chịu đựng hai ngày. Đại Thánh Gia nhất định sẽ không rời đi quá lâu, một khi Đại Thánh Gia trở về, mọi vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Thế bọn họ làm thế nào? Huyền Trang chỉ vào đám tăng nhân nói, bần tăng có thể chịu đựng được mấy ngày. Nhưng bọn họ thì sao? Quản bọn họ làm gì? Tiểu Bạch Long cười lên khinh thường, lúc mới đầu chẳng phải là bởi ngươi muốn xem tình cảnh của tăng nhân tại Sa Trì Quốc, đến sau là ngươi muốn cứu bọn họ, giờ rơi đến cảnh này, nói đến cùng, chẳng phải là bởi cái gọi là thiện tâm của ngươi. Ngao Liệt, ta không hiểu ba chuyện phổ độ Phật Pháp, nhưng ta biết, khốn cảnh hiện tại, căn bản là bởi lòng dạ đàn bà của ngươi mà thành. Nếu giờ chiêu Trầm Tặc trước Trầm Vương đi Đức, xảy ra chuyện. Khi ấy, Tây Hành cũng xong, không chỉ bọn họ xui xẻo, mà ngươi cũng xui xẻo, chúng ta đều xui xẻo theo. Ngươi hiểu không? Phen lời không chút khách khí này vừa nói ra, sắc mặt Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm đều khẽ biến. Chỉ có Thiên Bồng là thần sắc như thường, nhưng mà, lần này hắn tịnh không có mở miệng che chở Huyền Trang như trước. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, hai tay hợp mười, ngồi thẳng lưng nói, phổ độ chúng sinh, điều căn bản nhất, chính là trợ giúp người khác. Nếu nhìn mà không thấy, vậy bần tăng có khác gì chúng Phật Đà Tây Phương? Có khác biệt. Tiểu Bạch Long chậm rãi cười nói, khác biệt chính là, Phật Đà không cứu người, nhưng cũng không hại người. Ngươi muốn cứu người. kết quả, lại hại người. Bởi thế, ta phản đối. Bởi vì ta không muốn trở thành một trong những kẻ bị hại. Lập tức, Huyền Trang sắc mặt xá dị, bị bức vào góc chết, á khẩu không đáp được. Chương 668, Tục Mệnh và Hắc Sắc Ngọc Giản. Huyền Trang trầm mặt, triệt để trầm mặt. Nhất thời, không khí bốn phía trở nên vô cùng quỷ dị. Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh, ai nấy đều quay sang nhìn Tiểu Bạch Long, ngay cả Đà Khiết cũng không ngoại lệ. Làm sao, ta nói sai ư? Tiểu Bạch Long sắc mặt tức tối định nói gì thêm, Đà Khiết nằm ở một bên chợt giơ tay khẽ níu hắn lại. Nhất thời, Tiểu Bạch Long sửng sốt. Nhưng mặt qua chỗ Huyền Trang, Đà Khiết nhẹ giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư, biểu ca ta không phải cố ý, ngài đừng trách hắn. Không. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, hắn nói chẳng có gì sai cả. Nếu không phải Bần Tăng tự cho là có các ngươi che chở, làm phát thiện tâm, sự tình sao sẽ đi tới bước này? Nói đến cùng, nỗi khổ của bọn họ, đều bởi Bần Tăng mà ra. Nhìn Tiểu Bạch Long, Huyền Trang lúng túng cười cười, không nói gì thêm. Cái cười khẽ này, ngược lại khiến Tiểu Bạch Long có phần ngượng ngùng. Kỳ thực có ai ngờ được sự thể sẽ đến bước này đâu. Đừng nói trong bọn họ chẳng ai tu ngộ giả đạo, dù có tu, chẳng lẽ nhất định biết được ở xa trì quốc có người chuẩn bị giăng bẫy bọn họ. Nói đến cùng, đây thật ra là một lần ngoài ý không ai ngờ, không ai muốn thấy. Của trách lẫn nhau, vốn chẳng nghĩa lý gì. Huyền Trang không nhắc lại, chúng nhân, tự nhiên đều không nói gì thêm. Trong cảnh an tĩnh, thời gian trôi đi từng chút một, khí tức của những tăng nhân bị cảm nắng dần dần nhỏ yếu, mà Huyền Trang chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn. Mỗi lần tiếng thở dốc nặng nhọc phía đối diện truyền tới, hệt như tiếng của trách đập vào tim hắn. Địa phủ, trong lầu các nho nhỏ, chính pháp minh Như Lai và Địa Tạng Vương lặng lẽ nhìn nhau. Phật pháp, tất phải biện không minh. Nhưng càng chú trọng hành. Cúi đầu, Địa Tạng Vương vươn tay gạt ra đống thẻ tre đại biểu cho nỗi khổ trong lòng đám người Huyền Trang đang đặt trước mặt chính pháp minh Như Lai. Lại mang tới bốn phiến thẻ tre, đặt từng phiến xuống, nói, phàm nhân có sinh lão bệnh tử, bệnh mà không được cứu trị, phải sống trong giày vò, ấy là bệnh khổ. Chúng tăng sợ sệt yếu hèn, cam thụ lao dịch, ấy là tử khổ. Hai điều này đều xuất phát từ sinh khổ. Đổ hết tội lỗi của nỗi khổ lên đầu Huyền Trang, ấy là quán tăng hội khổ, đây chính là bốn khổ của tăng nhân xa trì quốc. Ngươi đoán, Kim Thiền Tử cuối cùng có thể phá giải được không? Nhìn đăm đăm bốn phiến thẻ tre trên bàn, chính pháp minh Như Lai chậm rãi lắc đầu, không biết. Bần Tăng cũng không biết. Địa Tạng Vương khẽ cười cười. Nói, hành mà xem thôi. Nếu Kim Thiền Tử thật có thể phá giải khốn hoặc môn đời của Phật Pháp, Bần Tăng tự nhiên từ thiện như lưu. Nếu không được, cũng tiện thể đứt đi niệm tưởng của chúng đệ tử Phật môn. Từ nay về sau, chặng đường tây hành của Kim Thiền Tử, Bần Tăng sẽ dõi theo từng bước. Chính pháp minh Như Lai bật cười đành chịu, ngươi cứ phải muốn làm cho ra nhẽ. Địa Tạng Vương cũng cười lên, nhàn nhạt đáp nói, Phật Pháp, quý ở chữ chân. Nếu không chân nghĩa, chứng tới làm gì? Trong quốc đô xa trì quốc, một đứa hầu bước nhanh đi qua lối mòn hẹp dài trong đình viện. Bước tới trước mặt đa mục quái, hai gối quỳ đất. Bẩm quốc sư. Vừa nãy ngoài cửa tới một vị tăng nhân. Nhờ tiểu nhân chuyển lời cho quốc sư, còn có, đưa thêm cả thứ này. Tăng nhân. Đa mục quái cúi đầu xoa vuốt chén trà, không nhìn đứa hầu lấy một khắc, thông thả nói, đã bắt lại chưa? Chưa, chưa. Đa mục quái lập tức nhướng mày lên. Đứa hầu ấp a ấp úng nói, tiểu nhân vốn cũng định bắt lại, đưa tới giam ở Tề Vân Đài, nhưng tăng nhân nói xong lời kia. Người đã biến mất tâm. Tiểu nhân tìm mãi mà không được. Biến mất tâm. Ba tên đạo sĩ đứng ở bên cạnh tức thì cả kinh. Biến mất, chứng tỏ đối phương có pháp lực. Trong xa trì quốc xuất hiện tăng nhân đã thành Phật thân. Tức là Tây Phương cũng đã can dự. Ba tròng mắt nhất tề trông sang đa mục quái. Lúc này, tay đa mục quái bưng chén trà ngưng lại giữa trời, lông mày cau chặt, tựa hồ đang suy tư gì đó. Hắn, sai ngươi chuyển giao thứ gì cho bản tọa, còn nữa, nhờ ngươi chuyển lời gì. Đứa hầu vội vàng từ trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc giản màu đen, hai tay trình lên, nói, tăng nhân nói, người mà quốc sư một mực sợ hãi, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Thời cơ không thể mất, để quốc sư ngài tự lo cho tốt. Nói xong, đứa hầu vội cúi đầu xuống. Đa mục quái tiếp lấy ngọc giản, trong mắt hiếp thành một khe nhỏ, ba tên đạo sĩ ở bên lại ngơ ngác nhìn nhau. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Đứa hầu đứng dậy giật lùi hai bước, xoay người rời đi. Đợi đứa hầu đi rồi, ba tên đạo sĩ lập tức nghị luận. Chuyện gì vậy? Người hắn nói, không lẽ là chỉ đại thánh gia? Nếu đại thánh gia sắp trở về, vậy chúng ta đúng là đánh rắm. Nếu đại thánh gia sắp trở về, người Phật môn sao lại hảo tâm đưa tin cho chúng ta? Nói không chừng trong Phật môn cũng có phái hệ. Ngươi nghĩ mà xem, trong yêu quái chúng ta có phân biệt phái hệ. Thiên đình cũng có phân biệt phái hệ. Dù trên Linh Sơn có phân chia phái hệ, đấu đá lẫn nhau, cũng là điều hợp tình hợp lý. Đúng là nói hưu nói vượng. Phật môn có phái hệ chi tranh, ngươi tưởng Phật Đà đều là Sơn Đại Vương chắc. Còn phái hệ chi tranh? Nếu Phật môn như thế, năm đó sao Đại Thánh Gia lại bại? Đại Thánh Gia bại bởi Như Lai, chứ đâu phải bại bởi Phật môn. Ngươi nói thế không hợp lý. Ta nói không hợp lý. Lúc rảnh rỗi ngươi nên tìm vài bản kinh Phật lật qua xem thử. Đồ bất học vô thuật. Nói ta. Ngươi lật chưa? Đừng cãi nhau nữa. Đa mục quái trùng trùng vỗ chưởng lên bàn đá. Lập tức, ba tên đạo sĩ vội ngậm miệng, ai nấy đều mở to hai mắt trong hướng đa mục quái. Đừng cãi. Giận trừng ba tên đạo sĩ một lượt, đa mục quái hít sâu một hơi, im lìm ngồi đó. Tiếp tục suy xét ngọc giản trong tay. Ngọc giản màu đen này nhìn có vẻ tương tự ngọc giản màu trắng bình thường vẫn dùng, nhưng rõ ràng không phải cùng một loại. Áp đến bờ môi, lại không thấy truyền đến tin tức. Đa mục quái ẩn ước cảm giác được trong đó cất chứa linh lực nhỏ yếu. Hẳn là loại pháp bảo nào đó mới đúng. Nhưng mà cách dùng thế nào? Tạm thời vứt ngọc giản sang một bên, có tăng nhân đưa tới thứ này. Ý gì đây? Người Phật môn đưa tin có thể xuất phát từ hảo tâm. Đa mục quái không tin. Có điều, nếu không phải hảo tâm, lại có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn dụ hắn động thủ sớm? Theo như những gì hắn thấy được trước mắt. Vì chuyện nước uống, trong đám người huyền trang đúng là đã xuất hiện chút mâu thuẫn, nhưng tạm thời chưa quá nghiêm trọng. Quan trọng hơn là, đa mục quái căn bản không biết lúc nào mâu thuẫn mới có thể khuếch đại bùng phát. Cứ vậy chờ đợi. Thật ra đa mục quái thấp thỏm hơn bất kỳ ai. Nếu Phật môn thật muốn can dự để đám người huyền trang thuận lợi thông qua, bọn họ hoàn toàn có thể trắng trợn hiện thân. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, không cần nhiều, dăm ba Phật Đà là đủ rồi. Đảm bảo bên mình lạc hoang mà chạy. Nếu không chuẩn bị can dự, vì sao bọn họ lại đưa tin cho mình? Nhất thời, đa mục quái không khỏi hồ đồ. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn thử rót tí ti linh lực vào trong ngọc giản. Lúc này, trời mới chập tối, tùy theo thời gian đẩy dời, chúng tăng nhân bị cảm nắng trong quảng trường đã nguy tại sớm tối. Tiểu hòa thượng khi trước chạy tới trước mặt huyền trang. Quỳ xuống dập đầu nói, phụ mẫu đều mất khi đệ tử còn nhỏ, toàn nhờ sư phó một tay nuôi nấng. Sư phó, chính là phụ mẫu tái sinh của đệ tử. Hiện nay tính mạng sư phó lâm nguy, nếu huyền trang pháp sư nguyện ý ra tay cứu giúp, kiếp sau dù đệ tử phải làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại ân cho pháp sư. Huyền Trang thoáng mở mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ đang bò rạp dưới đất, đôi tay siết rồi lại buông, ngay cả dũng khí đỡ đối phương dậy đều không có. Nhất thời, lại có phần hoảng loạn. Hắn nhìn đăm đăm tiểu hòa thượng nói, nguyên soái, bần tăng có chuyện muốn nhờ, chẳng biết có được hay không. Thiên Bồng quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói đi. Cầu nguyên soái tục mệnh cho chúng tăng. Nói xong, huyền trang xoay người, khấu bái thật sâu. Tiểu hòa thượng thấy thế, cũng vội quay sang vái Thiên Bồng. Vừa xá, những người khác đều hơi kinh hãi, chỉ riêng Thiên Bồng là thần sắc như thường, lặng lẽ nhìn hai người. Do dự hồi lâu, Thiên Bồng bước lên đỡ dậy huyền trang và tiểu hòa thượng. Linh lực tục mệnh, tịnh không phải không thể, chỉ là, cuối cùng vẫn không giải được khốn cục thiếu nước. Hơn nữa, kéo càng dài, linh lực hao phí càng nhiều. Quay đầu nhìn lướt qua mười mấy tăng nhân bị cảm nắng lại không ai chăm sóc bên cạnh, Thiên Bồng lại nhìn đám tăng nhân tán lạc nơi xa, nhẹ giọng nói, thời gian càng dài, linh lực hao phí sẽ càng nhiều. Đến khi ấy, sợ rằng cả sức đột vây đều không có. Bần tăng hiểu, chỉ là bần tăng thực không ngoan tâm nhìn bọn họ chết đi. Huyền Trang nắm chặt tay Thiên Bồng, nói, nếu trên đường chứng đạo, bần tăng thấy chết mà không cứu, chứng đạo ích gì. Dù đến Tây Thiên, rốt cục vẫn bại. Ngươi không nghĩ thử mà xem, nếu chúng ta cạn sạch linh lực, đến lúc đó đối phương cường công thì biết lấy gì ra tự bảo. Tiểu Bạch Long ở bên chợt nói, nếu không được, thì đứng có gắng. Chờ Đại Thánh Gia trở về. Chỉ cần Đại Thánh Gia trở về, lấy thực lực hắn, chút chuyện cỏn con này có đáng là gì nói xong. Tiểu Bạch Long phất phất tay, vẻ mặt khinh miệt. Huyền Trang vẫn nhìn đăm đăm Thiên Bồng. Hồi lâu, Thiên Bồng gật đầu, xoay người đi tới chỗ mấy tăng nhân. Cứ làm thế đi. Chẳng qua, một khi đối phương có dị động, lúc ấy chỉ có thể lập tức báo cho hầu tử. Bằng không, chỉ cần không cẩn thận, đừng nói bọn họ, cả chúng ta đều phải tán thân nơi này. Nhìn theo lưng ảnh Thiên Bồng, Huyền Trang hai tay hợp mười, vái một cái thật sâu. Trong đình viện, một con quạ đen nương theo bóng đêm khe khẽ đáp xuống trước người Đa Mục Quái, hóa làm nhân hình. Đại nhân, Thiên Bồng nguyên soái chính đang dùng linh lực tục mệnh cho đám tăng nhân. Cái gì? Vừa nghe. Ba tên đạo sĩ lập tức sững sờ. Bọn họ không ngu vậy chứ? Ngươi có thấy rõ ràng? Tận mắt nhìn thấy. Đại nhân. Tên đạo sĩ râu quai nón lập tức xoay người chắp tay nói, bọn họ cư nhiên dám dùng linh lực tục mệnh. Đợi đến bình minh, linh lực của Thiên Bồng nguyên soái tất sẽ thừa lại không nhiều. Đúng vậy, đại nhân. Đạo sĩ áo bào xám vội vàng hùa theo, điều chúng ta một mực sợ hãi chính là cường công không thành, bọn họ kéo dài thời gian, triệu hồi đại thánh gia. Nếu không có Thiên Bồng nguyên soái, chỉ cần chúng ta khuynh tận toàn lực, khi đó chắc cả cơ hội triệu hồi đại thánh gia bọn họ đều không có. Thời cơ không thể mất a. Không. Không cần chờ đến bình minh. Trải ngọc giản màu đen trong tay ra trước mặt ba người, Đa Mục Quái nhẹ giọng nói, loại ngọc giản này là dùng để phong bế ngọc giản bình thường. Không cần linh lực hắn hao hết, chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian, chúng ta liền có thể động thủ. Chương 669, chỉ cần mạng của một người chậm rãi hành tẩu giữa chúng tăng, Thiên Bồng tụ từng đạo linh lực lên hai ngón. Rót vào mi tâm tăng nhân đang hôn mê. Chỉ thấy hắn thở nhẹ một hơi, nhịp thở của tăng nhân vốn đang thoi thóp lập tức bình ổn đi nhiều. Thấy thế, tăng nhân bốn phía lũ lượt hoảng nhiên đại ngộ, vội vàng hai tay hợp mười hành lễ cảm ơn Thiên Bồng và Huyền Trang. Ánh mắt nhìn đám người Huyền Trang hòa thiện lên không ít. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười, từ xa xa đáp lễ với bọn họ. Đừng vui mừng quá sớm. Dùng linh lực tục mệnh không khéo cả chúng ta cũng đi đứt theo. Tiểu Bạch Long dùng lưng bàn tay đặt lên trán Đà Khiết. Lại đưa lên trán mình, thông thả nói, linh lực là căn bản cho chúng ta bảo mạng. Tục mệnh rất hao tốn linh lực, một khi hao hết, liền chỉ có thể mặc người sâu xé. Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đấy. Quay đầu, Tiểu Bạch Long trông thấy Quyển Liêm Chính đang lạnh lạnh nhìn mình. Làm sao? Ta nói sai ư? Ta nói sai điều gì ư? Địa phủ. Trong lầu các, Địa Tạng Vương nhìn thẻ tre viết bốn chữ Quán Tăng Hồi Khổ được đặt trước người chính Pháp Minh Như Lai, lại chỉ một mực cười nhẹ. Làm vậy, tính là giải Quán Tăng Hồi Khổ. Không phải ư? Chính Pháp Minh Như Lai hỏi ngược lại. Nếu thế mà giải được. Vậy Tây Hành khác gì trò đùa? Địa Tạng Vương thoáng ngửa đầu lên, nhắm mắt thán nói, nếu đó mà là giải. Vậy đạo phổ độ đừng nên do Phật môn ta tới chứng, nên để đạo môn tới chứng. Đừng quên, Thiên Bồng nguyên soái chính là người của đạo môn. Chứng đạo, há là không có thiện tâm, chỉ cần dũng khí là được. Chính Pháp Minh Như Lai mặt không biểu tình hỏi, thế theo ý kiến của ngươi. Phải làm thế nào? Vừa nghe lời này, Địa Tạng Vương thoáng súc mày. Trầm tư một phen, rồi nhìn đăm đăm Chính Pháp Minh Như Lai, lắc đầu nói. Nếu chỉ là một nhóm cường đạo, vậy thì dễ rồi. Đáng tiếc. Những người này chẳng qua là binh sĩ tầm thường. Muốn bảo hộ tăng nhân, chỉ có thể ra tay với binh sĩ. Nhưng đao kiếm đâu có mắt, nhân số binh sĩ lại nhiều lắm. Nói đến cùng, binh sĩ, chẳng qua là phụng mệnh làm việc, bản thân tịnh không sai lầm. đây giống như sói ăn dê, vốn là thiên tính. Nếu cứu dê, sói tất chết đói. Nếu bỏ mặc, dê biết làm sao? Chuyện của thế gian này, vốn đâu phải dùng đúng sai đơn thuần là có thể nói thông. Ngươi cũng không biết. Địa Tạng Vương gật gật đầu, bần tăng, không giải được. Nghe vậy, chính Pháp Minh Như Lai cười cười, nói, nếu đã giải không ra, vậy cứ an tĩnh mà nhìn. Ngươi muốn thiết nhiều ít cửa ải khó cho hắn, ta không ngăn trở. Đưa hắn lên đường Tây Hành. Sắp xếp hộ pháp cho hắn, tiếp đó làm thế nào, thành hay bại, đều dựa chính hắn. Sau một lượt, trên trán Thiên Bồng đã xuất hiện lắm tấm mồ hôi. Sắc mặt xám nghét, hệt như vừa trải qua một phen đại chiến. Nguyên soái, không sao chứ? Quyển Liêm vội vàng định bước lên dìu đỡ, song bị Thiên Bồng ngăn lại. Mới vừa bắt đầu thôi, giờ mà đã cần người đỡ, lát nữa không lẽ phải cán ta đi? Quyển Liêm lúng túng cười cười, hay là, lượt tiếp theo để ta? Hoặc chúng ta luân lưu làm? Không được. Mấy người các ngươi tất phải bảo tồn thực lực. Thiên Bồng lắc đầu nói, nếu ai cũng đều ra tay thế tục mệnh cho bọn họ, nhỡ đối phương đột nhiên ra tay, sợ rằng chúng ta vô lực để kháng cự. Thở dài một tiếng, Thiên Bồng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Huyền Trang, trong tay còn nắm lấy ngọc giản liên hệ hầu tử. Bước ra bước này, hầu tử đã thành hy vọng duy nhất. Chẳng qua. Theo như tốc độ của hầu tử, dù xa đến mấy, chắc đều có thể đến nơi trong nháy mắt. Hệt như đương sơ xử lý chuyện Khuê Mộc Lan. Huyền Trang hai tay hợp mười, vái hướng Thiên Bồng, bần tăng thay mặt chúng tăng cảm tạ nguyên soái. Thiên Bồng khẽ khoát tay, tịnh chưa nhiều lời. Đám tăng nhân phía đối diện cũng rụt rè nhìn bọn họ. Không lâu sau, đám người kia tụng năm tụng ba đi tới chỗ Huyền Trang, hành lễ với Huyền Trang và Thiên Bồng. Đệ tử Diệu Đạo, thay mặt gia sư cảm tạ ân cứu mạng của chư vị. Đệ tử Cố Pháp, thay mặt sư đệ cảm tạ ân cứu mạng của chư vị. Đệ tử Phổ Huệ, thay mặt sư huynh cảm tạ ân cứu mạng của chư vị. Nhất thời, không khí trong tường rào bỗng tốt lên nhiều, cuối cùng trên mặt Huyền Trang cũng phù hiện ý cười. Thiên Bồng cũng cười, chỉ là hai hàng lông mày chưa thấy giãn ra. Tiểu Bạch Long ở bên nhìn hết vào mắt. Miệng môi khẽ động đậy như muốn lẩm bẩm gì đó, có điều rốt cục tịnh không buông lời, chỉ đứng một bên, vừa lắc đầu, vừa thở dài. Một canh giờ qua đi, nhịp hô hấp của đám tăng nhân hôn mê lại dần nhỏ yếu. Trong ánh mắt mong chờ của chúng nhân, Thiên Bồng lại phải đứng dậy, tiếp tục trót linh lực tục mệnh cho từng người. Lần thứ hai tục mệnh, lượng linh lực hao phí nhiều gấp 4 lần lượt đầu tiên. Có tận 6-70 tăng nhân hôn mê, hai lượt đi qua, sắc mặt Thiên Bồng đã có phần trắng bệch. Nguyên soái, ta không sao. Thiên Bồng khoát khoát tay, co chân ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm bổ sung linh lực. Nhưng, đừng nói là ở cái nơi linh khí hy bạc như này, dù có ở trong Tiên Sơn Phúc Địa dồi dào linh lực, lượng linh lực khổng lồ như thế, đâu phải nhất thời nửa khắc là có thể bổ sung hết được. Này! Quyển Liêm đá nhẹ Tiểu Bạch Long, đang dược ngươi đâu? Tiểu Bạch Long phất phất tay, bực mình gắt, ta mà có đang dược, thì đâu cần để biểu đệ nằm thế kia. Nghe được câu này, Quyển Liêm á khẩu không nói được gì. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, mặt hướng Thiên Bồng nói, đều bởi bần tăng sai lầm, cho nên mới lời còn chưa dứt, Thiên Bồng đã nhẹ khoát tay, thán nói, Huyền Trang pháp sư không cần nhiều lời. Thiên Bồng hiểu. Tây Hành chẳng qua là hình, chứng đạo mới là thần. Nếu ném bỏ thần, dù đi tới Linh Sơn lại có ích gì? Năm lần bảy lượt khuyên can pháp sư, chỉ là bởi chúng ta mạo hiểm không nổi. Huyền Trang hai tay hợp mười, khẽ khom lưng nói, bần tăng cảm tạ nguyên soái đã thông cảm. Đêm khuya, quảng trường chìm trong tĩnh mịch. Thời gian lại trôi đi từng chút một, chỉ nháy mắt, lại một canh giờ vụt qua. Hết cách, Thiên Bồng đành phải lần nữa đứng dậy tục mệnh cho chúng tăng. Đám tăng lữ cung kính nhường đường, cảm ơn Thiên Bồng rối rít. Đối với những lời kia, Thiên Bồng chỉ biết cười khổ. Nói, linh lực còn lại của ta, tính cả số vừa tích xúc được, cùng lắm chỉ đủ một lần có dư mà thôi. Lần sau, hy vọng các ngươi đừng trách ta. Lời này vừa ra, ý cười trên mặt chúng tăng nhân tức thì cứng lại. Người tu Phật, đặc biệt là đệ tử Phật môn ở tận đấy như bọn họ, trước kia đâu biết linh lực có hạn, mà tục mệnh, là hành vi cực hao phí linh lực. Một tên tăng nhân trong đó dè dặt hỏi, linh lực ngươi hao hết, không phải còn bọn họ. Nơi tăng nhân chỉ tới, là chỗ đám người Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh. Bọn họ không được. Nếu bọn họ cũng hao hết linh lực, chúng ta lấy gì bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư? Nhưng mà tăng nhân kia nhíu mày ấp a ấp úng nửa ngày. Ngữ điệu hơi nặng, thấp giọng nói, ở mỏ đá chẳng phải Huyền Trang từng nói chúng sinh bình đẳng. Vì bảo hộ hắn, liền có thể bỏ mặc chúng ta. Thiên Bồng không đáp lời, tiếp tục chăm chú ngưng tụ linh lực, tục mệnh cho tăng nhân. Tăng nhân kia thấy Thiên Bồng không đáp, lòng tin nhiều lên không ít, sảng giọng quát lớn, chuyện này mặc ai cũng đều thấy được. Chính bởi các ngươi mà ra. Nếu không phải các ngươi tới, chúng ta đang lao dịch bình thường trong mỏ đá, sao đến nỗi lời còn chưa nói xong, hắn đã bị người lấp miệng kéo đi. Một tăng nhân khác đứng thay vị trí ban nãy của hắn, cười hì hì nói, đại tiên chớ để ý. Hắn nói hưu nói vượng thôi, bần tăng thay mặt mọi người cảm tạ đại tiên. Thiên Bồng vẫn không nói chuyện, ngay cả mấy câu khách sáo đều không buồn nói. Bởi vì, hắn rõ ràng nghe được nơi xa có người đang thấp giọng của trách tăng nhân vừa bị kéo đi kia, đồ ngu. Giờ mà xé phá da mặt với bọn họ, nhỡ bọn họ không chịu trị tiếp thì làm thế nào? Muốn ồn ào. Cũng phải chờ linh lực hắn hao hết rồi tính. Quán tăng hội khổ, trong đầu Thiên Bồng đột nhiên phù hiện danh từ mà hắn từng đọc được trong kinh Phật này. Tăng nhân quen thuộc với kinh Phật còn như thế, huống hồ là chúng sinh trong tam giới. Chặng đường chứng đạo. Xem ra đúng là đường xá xa xôi. Hy vọng con đường này thật đi được thông. Cười lên ngao ngán, Thiên Bồng cúi đầu. Tiếp tục tục mệnh cho đám tăng nhân. Không lâu sau, cuối cùng cũng xong lượt. Lúc về lại trước mặt Huyền Trang, chân cẳng Thiên Bồng đã đi không vững, thiếu chút thì gục xuống. Quyển Liêm và Huyền Trang cơ hồ đồng thời bật dậy, một người đỡ một bên. Khẽ cúi đầu, Thiên Bồng nói thầm với Huyền Trang, ta đã tận lực. Giờ linh lực còn thừa không mấy, tiếp theo, hoặc là gọi hầu tử nhanh nhanh trở về, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc này, một hồi kèn lệnh vang lên. Toàn bộ tăng nhân đều rối loạn, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Đằng xa, bọn họ nghe được một trận tiếng bước chân chỉnh tề từ trong hắc ám truyền đến. Thấu qua quân sĩ liệt trận canh phòng bốn phía, bọn họ có thể lờ mờ nhìn thấy trong hắc ám nơi xa có từng điểm sáng ngời chính đang hội tụ. Đó là cây đuốc không hay, bọn họ muốn động thủ. Thiên Bồng thoáng run lên, vươn tay từ giữa eo lấy ra phiến ngọc giản liên hệ cùng hầu tử, bỗng đột nhiên, hắn phát hiện ngọc giản trong tay đã chuyển thành màu đen từ thủ nào. Không hay, bọn họ động tay chân. Nghe vậy, mấy người dồn dập lấy ra ngọc giản hầu tử đưa cho, phát hiện phiến nào cũng đều đã chuyển màu đen. Ngửa đầu nhìn lại, bọn họ bắt gặp rất nhiều quân sĩ đã vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài nơi này. Mấy tên binh sĩ chính đang tháo bỏ xích sắt trào quanh bốn phía. Vô số cung tên kéo căng, dưới ánh trăng, mũi tên âm xăm chỉ tới bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta làm sai gì ư? Bệ hạ nói để chúng ta phục dịch, không nói muốn giết chúng ta. Vô số tăng nhân kinh hô, xúc thành một đoàn. Khi bọn họ phát hiện số mũi tên chủ yếu nhắm hướng Huyền Trang đang đứng, rất nhanh liền bắt đầu kéo giãn cự ly với Huyền Trang. Từng dãy binh sĩ tay nắm đủ loại binh khí, thân mặc trọng giáp, khôi ngô như hạt giữa bầy gà, uy nghiêm lầm lẫm đi ở tiền phương. Khóe mắt Quyển Liêm thoáng giật nhẹ, thấp giọng nói, những này đều là yêu quái, cái gì đều là yêu quái. Tiểu Bạch Long cả kinh há hốc mồm. Chúng ta đã đoán thấp thực lực đối phương rồi. Sớm biết thế, hẳn nên triệu hồi hầu tử ngay từ đầu. Thiên Bồng cười khổ. Lúc này, đại quân đã từ từ nhường ra một lối đi. Đầu mút lối đi, đa mục quái và ba tên đạo sĩ cưỡi trên mình ngựa khôi ngô, chậm chậm đi tới. Đừng sợ, bản tọa chỉ cần mạng của một người thôi. Hất roi ngựa chỉ hướng Huyền Trang, đa mục quái thông thả nói, Huyền Trang Pháp Sư, chỉ cần ngươi chết, chuyện này liền xong. Hoặc là ngươi tự sát, hoặc là, chúng ta giết ngươi. Hoặc đa mục quái chậm rãi trong hướng chúng tăng, nhẹ giọng cười nói, hoặc, các ngươi thay bản tọa giết hắn. Chương 670, hiện thực chúng tăng nhân dồn dập trong hướng Huyền Trang, từng đôi mắt trợn tròn như chuông đồng. Câu này của đa mục quái đã chứng thực phỏng đoán trước kia, đám người thực lực cao cường kia, đều bởi bảo hộ Huyền Trang mà tồn tại. Bọn họ tao ngộ đại nạn này, cũng bởi Huyền Trang tới đây mà dẫn phát. Thời này khắc này, trong mắt ai nấy đều bày đầy tơ máu. Địch ý vốn đã hơi đạm hóa lại được dịp bùng cháy. Huyền Trang hai tay hợp mười, mắt nhắm nghiền, khẽ nói một tiếng, A-di-đà-phật. Thế nào? Đa một quái cưỡi trên mình ngựa cao lớn, nhàn nhã nói, tự mình kết liễu. Tại hạ động thủ, hay là bọn họ động thủ? Huyền Trang pháp sư, đường có ba lối, chính ngươi chọn đi. Đằng sau, hàng cung tiễn nấp mình trong hắc ám được kéo căng, phát ra từng hồi trạc trạc, khiến tâm tình đám tăng nhân chìm sâu xuống đáy cốc. Thậm chí có kẻ chân cẳng đã mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống, nức nở không thôi. Khẽ dương mắt lên, Huyền Trang hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị mở miệng, một thân ảnh lại chợt ngăn ở trước người, Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh không chút chần chừ, đứng chắn trước mặt Huyền Trang, cao giọng kêu nói, Đa Mục đại nhân có nhận ra ti chức không? Nhất thời. Toàn trường an tĩnh lại, tất cả mọi người đều có vẻ nghi hoặc trong hướng Hắc Hùng Tinh. Hồi lâu, Đa Mục quái mới hít mắt, ngập ngừng hỏi, ngươi là tỳ tướng dưới trướng Mi Hầu Vương Hắc Mao. Gia hỏa này cũng là bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng lập tức sửng sốt. Trên mặt Huyền Trang cũng đầy vẻ kinh nghi. Chẳng qua. Nghĩ đến Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương trước kia, thậm chí Hồng Hài Nhi trực tiếp lên cửa khiêu chiến hầu tử, liền không thấy gì là lạ. Hoa Quả Sơn sớm đã tứ phân ngũ liệt, không còn là Hoa Quả Sơn của năm đó. Không ngờ Đa Mục đại nhân còn nhận ra ti chức. Hắc Hùng Tinh bước lên trước một bước. Chắp tay nói, Đa Mục đại nhân trước giờ vẫn luôn trung thành với Đại Thánh gia. Điều này ti chức sớm có nghe qua. Chỉ là Hắc Hùng Tinh phất phất tay, nhìn lướt qua quân trận vây quanh tứ bề, nói tiếp, Đại Thánh gia một lòng bảo hộ Huyền Trang pháp sư đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Đa Mục đại nhân làm vậy là có ý gì? Ý gì? Đa Mục quái hừ lạnh một tiếng, nói, ta đang muốn hỏi ngươi đây, Đại Thánh gia bị Phật môn che đậy, ngươi thân làm thần tử lại không khuyên ngăn. Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương đều phản chạy nương nhờ Phật môn. Chẳng lẽ chủ tử Mi Hầu Vương của ngươi cũng phản chạy theo? Ta đâu phản chạy. Hắc Hùng Tinh đột nhiên giận dữ hét lên. Nắm tay siết lại muốn xông tới trước, Quyển Liêm ở sau lưng vội kéo hắn lại. Nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm chậm rãi lắc đầu. Lúc này Hắc Hùng Tinh mới hơi trấn định, quay đầu nhổ bãi nước bọt ngay trước mặt Đa Mục Quái. Ngẩng đầu lên, Đa Mục Quái cười lên khinh miệt, nói với Huyền Trang pháp sư còn muốn tránh tới khi nào? Chẳng lẽ, đây chính là phương thức phổ độ chúng sinh của ngươi? Quả đúng là Phật Pháp cao thâm. Lời này vừa ra. Trong quân trận lập tức bật lên không ít tiếng cười. Lỗ tay Thiên Bồng khẽ rung lên, thở dài nói với Huyền Trang, ít nhất, có hơn ngàn yêu chúng trong kia lúc này. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ tại trường vẫn đang mờ mịt, bởi bọn họ căn bản nghe không hiểu đối đáp giữa song phương. Không phản ứng thì chưa hẳn không phải yêu quái, nhưng nghe hiểu được, hơn nữa còn cười ra tiếng, không nghi ngờ gì chính là yêu quái dưới trướng Đa Mục Quái. Bất luận Hắc Hùng Tinh hay Quyển Liêm, sắc mặt đều có phần khó coi. Không chút nghi vấn, lúc này đám người bọn họ đã hãm thân vào hiểm cảnh. Nguyên soái chớ lo, chắc đối phương có chút hiểu lầm. Vỗ vỗ tay Thiên Bồng, Huyền Trang khẽ gạt ra Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh đứng chắn trước mặt, bước lên hai bước, tay hợp mười. Lặng lẽ hành lễ với Đa Mục Quái. Hừ, nghĩ rõ ràng rồi. Ngẩng đầu lên. Huyền Trang nhìn Đa Mục Quái, nhẹ giọng nói, Đa Mục Đại Nhân là người quen của Đại Thánh Gia, Huyền Trang thực không hiểu, cớ sao Đa Mục Đại Nhân lại nói Đại Thánh Gia bị Phật môn che đậy. Cái đó phải hỏi ngươi. Đa Mục Quái giận trừng Huyền Trang. Cười hư nói, rốt cuộc ngươi dùng bù mê thuốc lú gì mà che mắt được Đại Thánh Gia, khiến hắn đạp vào bẫy rập Phật môn. Đại Thánh Gia vì đối kháng Phật Tổ, Bần Tăng vì phổ độ, một đường Tây Hành, đều vì mục đích riêng. Lấy đâu ra cái gọi là bẫy rập? Đừng ăn nói lung tung trước mặt ta. Đa Mục Quái xách động chiến mã đảo quanh tới lui. Chỉ vào Huyền Trang cao giọng quát lớn, Đại Thánh Gia vì chiến Như Lai mà Tây Hành, cái đó ta tin tưởng. Nhưng đạo phổ độ của ngươi lại là thứ quỷ quái gì? Nói rồi, hắn giơ tay lên, từ trên tay đạo sĩ ở bên tiếp lấy một cây trường cung, không chút do dự lắp tên kéo căng. Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm đã một người một tay kéo hắn ra sau. Nhưng tên kia tịnh không nhắm tới Huyền Trang. Chỉ nghe hư một tiếng, hai tên tăng nhân hét lên rồi ngã gục, thậm chí chưa kịp kêu thảm thì đã ô hô. Máu tươi nóng ấm thuận theo mặt đất từ từ chảy xuôi, tăng nhân bốn phía kinh hãi kêu rít lên. Khóc than, ai nấy đều hoảng loạn rụt ra sau. Kinh sợ như một bầy dê đợi sói ăn thịt. Sư thúc! Sư thúc! Ngươi không thể chết! Một tiểu sa di ngã quỵ bên cạnh tăng nhân vừa chết đi, ngao ngao khóc lớn. Cảnh này tới quá đột nhiên, Huyền Trang ngây dại. Ngươi phổ độ thử xem. Chúng sinh của ngươi ở đây cả, ngươi phổ độ cho lão tử xem nào. Nói rồi, Đa Mục Quái lại tiếp lấy một mũi tên khác, lắp tên, kéo cung, nhắm chuẩn đám tăng nhân đang co rút đằng xa. Đám tăng nhân kia sợ đến cuống cuồng chen ra sau, gồng sức liều mạng muốn đẩy người khác ra trước người để ngăn trở đường bắn. Thế nào? Phổ độ một cái cho ta xem. Đa Mục Quái ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh cùng quẫn của đám tăng nhân, cười nhẹ, dây cung dần căng cứng, sự tình hai ngày nay ta đều thấy rõ ràng, phổ độ. Hừ! Phật môn có bát khổ, sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thù uẩn, hôm nay, lão tử để ngươi biết cái gì mới là phổ độ chân chính. Huyền Trang cả kinh, vội nhấc chân lên muốn xông hướng Đa Mục Quái, lại bị Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh ông cứng lấy. Không, dừng tay, dừng tay. Trong cơn hoảng loạn, Quyển Liêm giơ lên một mặt hộ thuẫn trắng trên đường ngắm của Đa Mục Quái. Tính thử ngăn mũi tên kia lại. Nhưng không chờ Quyển Liêm kịp ra tay, Đa Mục Quái đã quay mũi tên nhắm thẳng vào tiểu sa di đang ngã quỵ bên cạnh thi thể. Hưu! Chỉ thấy hai ngón Đa Mục Quái thả lỏng, tên rời dây mà ra. Chuẩn xác xuyên qua huyệt thái dương tiểu sa di, thậm chí còn chọc thương bắp đùi một tên tăng nhân gần đó. Máu tươi tóe lên, phiêu sái. Tăng nhân bị bắn trúng bắp đùi kêu thảm một tiếng, ngã vật ra sau, lại bị đồng bạn đẩy văng, ngã dúi dụi xuống đất. Thời gian phản phất ngưng cố. Đầu óc Huyền Trang hoàn toàn trống rỗng. Hắn mặt không biểu tình ngơ ngác mà nhìn. Thẫn thờ chứng kiến tiểu sa di vẻ mặt ngốc trệ ngửa đầu lên. Sau đó mất đi toàn bộ sức lực chống đỡ, im lìm ngã xuống giường như trong nháy mắt, cả thế giới đều cách xa khỏi hắn, lặng lẽ đến rợn người. Toàn bộ thế giới, chỉ thừa lại ngón tay tiểu sa di đang khẽ lay động. Một khắc sau, hết thảy tựa hồ chợt thức tỉnh, tiếng la khóc của đám tăng nhân vẫn quanh quẩn bên tai. Hiện thực tàn khốc vẫn ở đó, không trốn tránh đi đâu được. Chẳng phải nói chỉ giết hắn ư? Vì sao lại giết chúng ta? Hòa thượng kia còn đang suy xét điều gì? Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta bồi hắn chết chung? Không phải hắn nói muốn cứu chúng ta ư? Huyền Trang không sợ chết. Lúc bước lên con đường Tây Hành này, hắn đã không đếm xỉ gì đến sinh tử. Thật mà, những tiếng nghị luận trầm thấp kia vẫn như từng mũi đao nhọn đâm sâu vào tim hắn. Có lẽ, đây là tâm tình của nông phu bị rắn cắn. Bỗng đột nhiên, hắn cười lên đắng chát. Xem, thấy ta phổ độ không? Tám khổ chớp mắt liền mất đi bảy khổ, chỉ còn lại tử khổ. Ha ha ha ha. Thả xuống trường cung trong tay, Đa Mục Quái thoáng thu thần, lạnh lạnh nói, thế nào? Có phải hiệu quả hơn đạo phổ độ của ngươi không? Ngươi giằng co ở đây hai ngày. Đã giúp bọn họ tiêu được mấy khổ? Huyền Trang ôm ngực, thẫn thờ nhìn thân xác đổ gục trong vũng máu nơi không xa. Cả người run lên, liều mạng ổn định hô hấp. Vành mắt thoáng đỏ hồng. Hắc Hùng Tinh chợt quát lên, ngươi làm như vậy, không sợ đại thánh gia trách tội ư? Im mồm. Nghiêng mặt sang, Đa Mục Quái chỉ vào Hắc Hùng Tinh giận dữ hét, đường đường yêu tộc chi vương, sao có thể đi làm tay sai cho Phật môn? Giết xong hòa thượng yêu ngôn hoặc chúng này, ta tự sẽ thỉnh tội với đại thánh gia. Đến lúc đó muốn chém muốn giết, mặc cho đại thánh gia xử trí. Thiên Bồng Nguyên Soái vốn chính là người của Thiên Đình, Ngao Liệt là Tây Hải Tam Thái Tử, Quyển Liêm là phản tướng Thiên Đình chỉ có ngươi, ngươi cũng là người Hoa Quả Sơn. Ngươi cũng là yêu. Đại Thánh Gia bị mê hoặc, ngươi cư nhiên không khuyên ngăn, thậm chí còn trợ trụ vi ngược. Luận tội, đáng tru. Ngươi ta, nếu ngươi còn biết hối cải, thì ngay trước mặt ta, chém đầu chúng xuống. Nhất thời, Hắc Hùng Tinh bị mắng cho không nói được ra lời, chỉ biết thì thào. Không phải như vậy, không phải như vậy. Đạo sĩ râu quai nón xách động chiến mã, chậm rãi đi tới bên cạnh Đa Mục Quái, đưa lên một thanh trường kiếm. Tiếp lấy trường kiếm, Đa Mục Quái giơ tay lên, quang một tiếng, ném đến trước mặt Huyền Trang. hắn lạnh giọng nói, hòa thượng, phổ độ chúng sinh của ngươi đi. Ngươi tự vẫn đương trường, người nơi này, ta đều bỏ qua, thế nào? Nhìn trường kiếm trên mặt đất, nhất thời, không chỉ Huyền Trang, ngay cả Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh, thậm chí Tiểu Bạch Long cũng đều ngơ ngác. Huyền Trang có thể cảm giác được, có vô số tròng mắt đang coi chừng mình. Những tăng nhân mà hắn một lòng muốn cứu giúp đang mong đợi hắn tự vẫn, sau đó, chúng nhân có thể chuyển nguy thành an. Dưới địa phủ, chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương lặng lẽ nhìn nhau. Nếu Huyền Trang tự vẫn, chúng tăng được cứu trợ. Hắn hoàn thành lời hứa, nhưng, hắn không cách nào bước lên con đường Tây Hành được nữa. Hồng Nguyên phổ độ cũng hóa thành bọt nước. Nếu Huyền Trang không chấp nhận tự tận có lẽ hắn có thể tự xưng là vì đại cục, vì chúng sinh tam giới, vì chứng đạo. Nhưng, bất luận lấy lý do nào, lời thề chúng sinh bình đẳng chẳng khác gì câu chơi cười. Sơ tâm đã biến, đường Tây Hành này, còn nghĩa lý để đi tiếp ư. Nhìn trường kiếm lấp lánh hàn quang dưới đất, khắc này, Huyền Trang do dự. Thiên Bồng ở bên nắm chặt cổ tay hắn thấp giọng nói, đây là phép khích tướng, đừng trúng kế. Không, đây không phải kế, là hiện thực. Nhìn đăm đăm thi thể tiểu sa di nơi xa, Huyền Trang chậm rãi lắc đầu. Nói, Tây Hành phổ độ, quả nhiên không phải sức một mình Huyền Trang có thể làm. Nói rồi, hắn cười khẽ, nói, nếu Huyền Trang ngã xuống ở đây, ngày sau, người khác còn có thể đạp lên thi cốt Huyền Trang tiếp tục Tây Hành. Nếu Huyền Trang phản bội ở đây, thì ngày sau, giữa thiên địa còn ai bước lên đường Tây Hành nữa? Một mạng bần tăng, có đáng là gì? Hắn cười, trong nụ cười ấy, đột nhiên có cảm giác thông thoáng rộng mở. Khiến Thiên Bồng nhìn mà không khỏi ngơ ngác. Đây không phải đang uốn lượng cầu toàn, không phải lấy lui làm tiếng, hắn thực sự nghiêm túc giải thoát khỏi tay Thiên Bồng. Huyền Trang từng bước đi tới chỗ thanh kiếm, không người nhặt lên. Mạng bần tăng, đưa lên ở đây. Hy vọng Đa Mục đại nhân có thể tuân thủ ước định, tha cho bọn họ. Chúng nhân bốn phía đều trơ mắt mà nhìn, dưới ánh trăng, Huyền Trang cầm kiếm nhắm chuẩn yết hầu mình, hắn khẽ cười, cà sa phiêu đãng trong đó. Bình thản, mặt không đổi sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.